để gọi hai thị nữ khác tới, trên mình họ cũng có nốt ruồi in hệt, vì đó là nốt ruồi giả, có thể gắn lên được. Nhưng ta không nhận ra dấu vết gắn lên. Người đã luyện đao pháp tới cảnh giới như Đinh Bằng, mục lực có thể nhận rõ mỗi mảy may. Vậy mà Đinh Bằng không nhìn ra dấu vết do nhân công thực hiện, đây quả thực một thủ thuật ngụy trang rất cao minh. Tạ Tiểu Ngọc cười. Nếu để đại ca có thể nhận ra được, hà tất tiểu muội phải gắn lên nốt ruồi đó? Tại sao cô nương phải gắn lên nốt ruồi đó? Tại nơi đó, mọc lên một nốt ruồi như thế, khiến người nhìn thêm chú ý. Đinh Bằng phải thừa nhận. Vì một nốt ruồi vừa lớn vừa đen, mọc trên làn da trắng như tuyết, nơi bụng dưới của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần quả thực rất cám dỗ người chú ý. Dù là một quân tử đạo mạo có tư cách phi lễ vật thì cũng sẽ nhìn nổi, nhìn nốt ruồi thêm vài lần. Non ruồi chẳng phải mọc nơi phi lễ vật thi. Nhưng khi ánh mắt người nhìn tới, rồi từ nốt ruồi tự nhiên cùng nhìn thấu xuống những nơi ẩn bí khắc động tâm hơn. Đối với cách săn giữ một nam nhân, Tạ Tiểu Ngọc quả thực có đầy thủ đoạn. Giọng nàng như có sức hút của từ thạch. Nhưng tiểu muội phát hiện trò này đối với Đinh đại ca hình như không có tác dụng. Đinh Bằng cười một tiếng, nói: "Hình như cô nương rất muốn khơi dậy hứng thú của ta." Tạ Tiểu Ngọc rất thẳng thắn: "Đúng vậy Đinh đại ca, tiểu muội không cần phô diễn trước mặt đại ca là một khuê tú đại gia. Tiểu muội cũng chẳng phải cô gái biết gơm y u v q q nề nếp quy củ." Đó là ảnh hưởng do sự giáo dục và xuất thân của tiểu muội. Cô nương xuất thân thế nào? Tạ Tiểu Ngọc cười đáp: "Đinh đại ca đã gặp phụ thân tiểu muội, cũng đã hỏi tiểu muội có phải con gái ông ta không phủ nhận." "Không sai, ông ta không phủ nhận. Nhưng ông ta không cho đại ca biết mẫu thân tiểu muội là người như thế nào." "Đúng, ông ta không nói. Nếu mẫu thân tiểu muội là người rất được tôn kính, nếu cả hai được kết hợp một quang minh chính đại, chắc ông ta đã nói cho đại ca hay." Đinh Bằng chỉ biết gật đầu, không thể phủ nhận được câu này. Phụ thân đã không coi mẫu thân tiểu muội ra gì, nên chẳng thèm cho đại ca hay, vậy đại ca có nên hỏi kỹ xuất thân của tiểu muội không? Câu nà khiến Đinh Bằng hơi ngượng, hình như có ý dò xét đời tư người khác, nên chàng cũng hơi đỏ mặt. Tạ Tiểu Ngọc cười cười, nói tiếp: "Tiểu muội cũng chẳng kể là có nề nếp quy củ, nhưng không làm sao. Ít ra tiểu muội luôn luôn chọn nam nhân, chớ không để nam nhân chọn tiểu muội. Tiểu muội thừa nhận rất muốn lôi cuốn, hấp dẫn đại ca, vì tiểu muội đã chọn đại ca, đấy cũng chẳng phải chuyện xấu mặt. Tiểu muội biết hiện giờ trên giang hồ có rất nhiều nữ nhân muốn hiến thân cho đại ca chỉ cần gật đầu, hầu như chẳng có nữ nhân nào không muốn thân cận đại ca. Bất cứ nam nhân nào nghe câu nói này đều rất thỏa mãn vui vẻ. Đinh Bằng không phải loại nam nhân thường tình đó, nên không vì câu nói này mà mem tâm, chỉ là không thể phủ nhận, tuy không thực tình cao hứng, nhưng cũng không chán ghét." Hai người trầm mặc một lúc, Tạ Tiểu Ngọc lại cười cười lên tiếng: "Tiểu muội thử qua rất nhiều phương pháp đều thất bại, tiểu muội đã thấy đại ca chẳng phải người không ham thích nữ nhân, mà vì cảm tình đối với thê tử rất đậm đà, cho nên tiểu muội coi xem thê tử của đại ca là một thiên tiên hóa nhân như thế nào. Bởi vậy cô nương mới bắt giữ Thanh Thanh. Đây là nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên tiểu muội còn lý do muốn lý khai Liên Vân thập tứ sát, nên dùng phương pháp này để dẫn dụ đại ca tới cũng là một nguyên nhân nữa. Cô nương đã phá hiện được gì?" "Tiểu muội phá hiện thê tử đại ca quả thực là một nữ nhân khả ái, điểm đó tiểu muội muôn ngàn lần không sánh kịp, cho nên tiểu muội dẹp ý nghĩ muốn chiếm đoạt lấy đại ca từ tay nàng." Đinh Bằng cười cười. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp: "Hình như đại ca không tin. Cô nương nói rất hay, tuy trong lòng ta không tin, nhưng bề mặt ta vẫn hy vọng được nghe. Nốt ruồi ngụy trang gắn trên mình tiểu muội, nếu chỉ lén lút gắn lên với dụng ý khác thì bất tất phải cố ý để cho đại tẩu nhìn thấy. Điểm này Đinh Bằng cũng không thể nói gì, quả thực nàng chẳng cần phải làm thế. Sở dĩ tiểu muội muốn làm thế là chuẩn bị để đại tẩu nói lại với đại ca Ngọc Vô Hà là người như thế nào, để đại ca dễ dàng tìm đến tiểu muội. Chuyện tiểu muội hóa thân là Ngọc Vô Hà, tuy không muốn người khác biết, nhưng không muốn giấu đại ca. Đinh Bằng chìm vào trầm tư, suy xét lời Tiểu Ngọc nói. Nàng lại tiếp: tiểu muội lột bỏ nốt ruồi trên mình tiểu muội, nhưng lại kêu bốn thị nữ của tiểu muội gắn lên, đây là thành tâm thành ý, muốn tỏ bày sự thanh bạch với đại ca, chớ chẳng phải tiểu muội lâm thời an bài để dối gạt đại ca. Cuối cùng Đinh Bằng thở ra một hơi dài. Hay lắm, hiện giờ cô nương đã nói ra tất cả, ta cũng bỏ qua ý định giúp cô nương, giữa chúng ta có thể kể như xong. Không thể được, tiểu muội còn cần sự giúp đỡ của đại ca, hiện tại sự cảnh của tiểu muội rất nguy hiểm. Hôm qua lúc đại ca tới, tiểu muội không dám ra gặp, là vì tiểu muội nhận được một cảnh cáo rất nghiêm trọng, Ngân Long trưởng lão trong ma giáo muốn đến kiếm tiểu muội. Ta đã gặp hắn. Tiểu muội biết ông ta đến để đòi lại công đạo cho vợ chồng Thiết Yến song phi, kết quả lại gặp đại ca, rồi bị chết dưới đao của đại ca. Giết Ngân Long trưởng lão, Đinh đại ca sẽ càng thêm nổi tiếng. Đinh Bằng cười lạnh nhạt. Ta chẳng thấy hứng thú gì, vì dù sao, ta vẫn không bằng Lệnh Tôn. Gia phủ đã không màng thế sự nữa. Đó là điểm Lệnh Tôn hơn ta, Ôn Ngơ ta đã công thành danh tựu, có thể tiêu giao sông núi. Không còn ai tìm ông ta gây phiền phức, ra khỏi vòng giang hồ hòng trói buộc trong khi ta, phiền phức mới bắt đầu. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng nói. Đó có gì đáng lo, võ công đại ca không thua gia phủ, chỉ cần giết thêm mấy người nữa, đại ca sẽ không còn phiền phức. Vấn đề là không tìm được người nào đáng giết nữa. Tứ đại trưởng lão trong ma giáo là nhân vật nói đến ai cũng hãi sợ, nhưng Thiết Yến, Ngân Long, chỉ một chiêu đao của ta đã gục, ta không biết còn ai để giết nữa. Tiểu Ngọc, cô nương có thể tìm giúp ta mấy người không? Tạ Tiểu Ngọc cười. Đinh đại ca lại nói đùa với tiểu muội rồi, sao tiểu muội có thể tìm ra được người đáng giết cho đại ca? Vì cô nương nói giết thêm mấy người nữa ta sẽ hết phiền phức. Ý tiểu muội nói đại ca giết thêm mấy người rất lợi hại, sẽ chẳng còn ai dám liều chết đem phiền phức đến cho đại ca nữa. Tạ Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút nói: Thiết Yến, Ngân Long đều địch không nổi một đao của đại ca, phóng mắt nhìn ra giang hồ, hiện giờ quả thực rất khó kiếm được đối tượng cho đại ca luyện đao. Tuy nhiên tiểu muội có thể tìm ra được ba người cho đại ca, có điều ba người này rất khó giết. Cô nương hãy nói ra, ta có thể thử coi. Người thứ nhất đương nhiên là gia phụ, hiện tại có người đã liệt đao của đại ca ngang hàng với kiếm của gia phụ. Nếu giết được ông ta, đại ca có thể trở thành nhất đao độc tôn, vũ nổi, hỏi ai còn dám đem phiền phức đến cho đại ca. Đinh Bằng rất bất ngờ hỏi: Tiểu Ngọc, cô nương không nói chơi đấy chứ? Không, tuy ông ta là phụ thân tiểu muội, nhưng ông ta không dưỡng dục, cũng không dạy dỗ tiểu muội, chỉ thừa nhận tiểu muội rất miễn cưỡng, chưa từng thương yêu tiểu muội. Giữa cha con tiểu muội thân tình mỏng như tờ giấy, nếu hai người xảy ra quyết đấu, tiểu muội thà hy vọng kẻ thắng là đại ca. Tại sao? Vì ít ra đại ca còn thân cận tiểu muội một chút hơn ông ta. Lời nói của nàng rất thản mạch. Đinh Bằng không có lời để bắt bẻ. Tạ Tiểu Ngọc lại than thở tiếp: Tuy nói thế, nhưng tiểu muội biết giữa hai người sẽ chẳng bao giờ xảy ra quyết đấu. Hai người tuy không phải bằng hữu, nhưng là hai kẻ địch tôn kính lẫn nhau. Cũng có thể có một ngày gặp nhau, nhưng đại ca sẽ không giết ông ta, mà ông ta cũng sẽ không giết đại ca. Cô nương hiểu rất rõ về chúng ta. Tạ Tiểu Ngọc cười ngạc nhiên. Tiểu muội vốn là con gái Tạ Hiểu Phong, tuy không kế thừa được thần kiếm của ông ta, nhưng lão già của mình là người thế nào, đương nhiên phải rõ. Đinh Bằng không thể phủ nhận lời nàng nói. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp: Còn đại ca, tuy tiểu muội hiểu không rõ lắm, nhưng cũng rõ hơn người khác một chút. đại ca với gia phụ cùng một loại người, nên tiểu muội mới đè ra chuyện này, và cũng biết muôn ngàn lần không thể xảy ra, bằng không tiểu muội há chẳng trở thành tội nhân xui người giết cha sao? Đinh Bằng cười một tiếng, hỏi: còn người thứ hai? Người thứ hai là lão bà của đại ca. Tiểu Ngọc, cô nương có khùng không? Không. Tiểu muội không khùng, đại ca cũng không khùng. Tẩu phu nhân là người rất lương thiện, một nữ nhân rất hiền thục, mỹ lệ. Nếu đại ca giết được nàng, sẽ chứng minh đại ca đã khùng, khùng đến độ gặp ai cũng giết. Như vậy, ai còn dám đem mình đến nộp mạng? Đinh Bằng cười cười: cô nương thật khéo biết lựa chọn. Còn người thứ ba, hai người trước quả thực ta không thể giết được. Người thứ ba chính là đại ca. Khi nói, tay nàng đưa tay chỉ Đinh Bằng, vì vậy vạt áo mở ra, nhưng Đinh Bằng bị lời nói của nàng làm chấn động, không chú ý đến điểm này. Tạ Tiểu Ngọc cười, nói tiếp: chỉ có đại ca tự giết mình, sẽ chẳng còn sợ ai đem đến phiền phức, cũng sẽ chẳng có phiền phức gì nữa. Đinh Bằng cười một tiếng: điểm này quả thực không sai, chỉ tiếc ta chưa muốn chết. Tiểu muội cũng chưa muốn chết. Tay nàng lại khéo léo khép vạt áo, lần này đã khơi dậy sự chú ý của Đinh Bằng, khiến cặp mắt của chàng rực lửa. Tiểu Hương biết đây là lúc nên lui xuống, có điều nàng chưa xuống khỏi thang lầu đã nghe tiếng động lăn lộn của hai người dưới mặt sàn lầu. Tất cả xảy ra hình như rất tự nhiên. Tạ Tiểu Ngọc thở ra một hơi, vẻ mã túc vô cùng. Nàng thực đã mãn túc, vuốt nhẹ bờ vai Đinh Bằng nói: bây giờ tiểu muội mới rõ tại sao tẩu phu nhân đối với đại ca thân tình như thế. Đinh Bằng uể oải hỏi: tại sao? Vì đại ca cường tráng như thế, quả thực là nam nhân trong nam nhân. Đinh Bằng cười một tiếng: nhưng nàng lại chẳng phải nữ nhân trong nữ nhân. Sở dĩ ta cần ra ngoài thường là để nàng có dịp nghỉ ngơi. Sau mỗi lần chúng ta ăn ái, nàng đều bị mệt mỏi khổ sở mấy ngày. Tạ Tiểu Ngọc cười: tiểu muội có thể thông cảm được. Sở dĩ nàng đem theo một nữ nhân tên là Tiểu Vân là để lúc cần có người cứu cấp giải nguy. Đinh Bằng cũng cười: nàng chẳng phải nữ nhân có cái nhìn nhỏ nhen. Tạ Tiểu Ngọc giọng than vãn thâm tình: nàng là nữ nhân rất hạnh phúc, vì nàng có lòng dạ khoan đại, tiểu muội thì không được. Tuy tiểu muội biết rõ, nếu đại ca ăn ái thêm một lần nữa, tiểu muội sẽ chết chắc, nhưng thà chết, chớ không muốn để kẻ khác chia hưởng. Đinh Bằng hơi cau mày, nói: Tiểu Ngọc cô nên nhớ kỹ, ta là người đã có gia thất. Tiểu muội biết. Đinh đại ca yên tâm, tiểu muội sẽ không đòi gả cho đại ca, cũng không tối ngày sáng đêm bám chặt đại ca. Tiểu muội chỉ phát biểu cảm tưởng hiện thời của tiểu muội thôi. Lúc tiểu muội ở bên cạnh đại ca, tiểu muội sẽ không để nữ nhân khác đụng tới đại ca. Lúc chúng ta không cùng một chỗ, mắt tiểu muội không thấy, đại ca có thể tùy tiện với bất cứ nữ nhân nào, tiểu muội không để tâm. Có thực không để tâm? Tạ Tiểu Ngọc cười ngặt nghẽo: dạ, đương nhiên tiểu muội để ý. Tiểu muội là người chiếm hữu dục tính rất mạnh, chỉ có một người tiểu muội không ghen, đó là lão bà của đại ca, vì tiểu muội không có tư cách ghen với nàng. Còn ngoài ra, tiểu muội không để nữ nhân khác đụng tới đại ca. Có điều tiểu muội cũng biết, muốn ngăn ngừa một nam nhân ở ngoài ăn vụng là chuyện rất khó. Nên tiểu muội chỉ hy vọng đại ca chớ có ở vùng phụ cận tiểu muội, dù dỗ nữ nhân khác là được, bằng không tiểu muội sẽ giết người. Nếu đại ca là nam nhân khác, tiểu muội sẽ giết cả hai một lượt. Nhưng vì đại ca là Đinh Bằng, nên tiểu muội chỉ giết nữ nhân bên cạnh đại ca. Có phải vì cô không giết được ta? Ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc lộ vẻ buồn. Đinh đại ca nói câu này khiến tiểu muội thương tâm. Tiểu muội tuy chẳng phải một cô gái tốt, nhưng lời nói tiểu muội hiện tại đều là chân tâm. Dù có giết được đại ca, tiểu muội cũng không đang tâm giết. Câu này ta đã nghe một nữ nhân nói qua, mà là một nữ nhân ta gặp lần thứ nhất. Nàng nói những lời này để đẩy ta vào một cạm bẫy chết người. Tạ Tiểu Ngọc cười hỏi: có phải lão bà Liễu Nhược Tùng tên Tần Khả Tình không? Cô ta tên Khả Tiếu, đem ta chế tạo thành một chuyện rất tức cười. Tiểu Ngọc cười một tiếng. Bà ta lấy tên lầm, không nên gọi Khả Tiếu, mà gọi Khả Bi mới đúng. Bỏ qua một nam nhân như đại ca, mệnh vận bà ta thực tối Khả Bi. Bỗng nàng lại cười, nói tiếp. Có điều cũng chẳng trách được bà ta, lúc đó đại ca chưa có gì khả ái như bây giờ, không thể sánh bằng Liễu Nhược Tùng. Nàng đưa tay sờ mặt Đinh Bằng tiếp. Lúc đó đại ca chưa thành thục như bây giờ, cũng chưa có địa vị như hiện tại. Cô nương rất coi trọng những điểm này sao? Phải, một nữ nhân thực sự hiểu được một nam nhân, rất coi trọng những điểm này, vì một đại nam nhân thực sự siêu việt mọi người thường, là có những khí chất đó, mà những khí chất chỉ có được do bồi dưỡng trong sự thành công. Trước kia cô nương nhận thức ta sao? Tiểu muội thấy đại ca rất ngờ nghịch, cũng thấy ngờ nghịch có chút khả ái, nhưng tiểu muội tuyệt chẳng có lòng yêu đại ca trong tình trạng như thế. Nhưng Thanh Thanh lại dám yêu ta trong lúc ta rất lạc phách, rất xui xẻo. Tạ Tiểu Ngọc than một hơi. Sở dĩ tiểu muội nói nàng hạnh phúc hơn tiểu muội, vì nàng có thể từ trong tình trạng bình thường thể hội được phần đáng quý của chân chính, mà tiểu muội thì cô nương không có phần chân tình này. Phải, tiểu muội luôn được chỉ dẫn từ trong bình phàm để sung thực tự mình, lâu dần tiểu muội đã không sao thể hội được loại chân tình trong bình phàm. Tiểu muội chỉ tìm chân tình trên người bất bình phàm, mà người rất bình phàm thường rất khó có chân tình. Đinh Bằng cũng than một hơi, nói: Tiểu Ngọc cô đã lầm. Tiểu muội lầm. Lầm chỗ nào? Nếu Đinh đại ca thấu hiểu được thân thế quá khứ của tiểu muội, ta chẳng cần phải thấu hiểu, nhưng ta biết cô nương lầm, lầm rất tai hại. Chân tình chỉ có một phần, không có phần bình phàm với bất bình phàm. Chân tình của người bình phàm với chân tình của người bất bình phàm đều giống nhau. Sở dĩ cô nương không có được, chẳng phải những người cười tiếp xúc đó khó có chân tình, mà là họ không có chân tình đối với cô nương. Tại sao? Chẳng lẽ tất cả những điều kiện của tiểu muội vẫn chưa đủ? Không, điều kiện của cô nương rất nhiều. Cô nương xinh đẹp, thông minh, giàu có, còn có một gia thế hiển hách. Vấn đề là những điểm này chỉ có thể chiếm được chút tư tình giả ý, chứ không chiếm được chân tình. Điều kiện nào mới có thể chiếm được chân tình? Chân tình không có điều kiện. Cô nương không gạt qua được những điều kiện đó thì suốt đời sẽ không có được chân tình. Hơn nữa, chân tình cần lấy chân tình đáp nổi. Tự cô nương không trao ra chân tình, sao có thể kỳ vọng người khác đem chân tình đối đãi cô nương? Tạ Tiểu Ngọc nghe nơ gơ hơn a nơ người, đây là những lời nàng chưa từng nghe, cũng là việc nàng chưa từng nghĩ tới. Đinh Bằng nói tiếp, phụ thân cô nương chẳng phải người rất chuyên tình, hầu như ông ta đến đâu lưu tình đó. Những nữ nhân đó, có người hận ông ta thấu xương, có người cam tâm vì ông ta chịu đủ mọi khổ nạn, mà không nói nửa lời oán trách. Bất kể hận cũng được, yêu cũng được, ông ta nhận được đều là chân tình, vì tự ông ta trao ra cũng là chân tình, đây chính là chỗ vĩ đại của ông ta. Tạ Tiểu Ngọc hỏi, đại ca chẳng phải đã nói chân tình chỉ có một phần sao? Ông ta có thể yêu nhiều nữ nhân như thế? Chân tình tuy chỉ một phần, nhưng không nhất định chỉ hiến cấp cho một người. Có một số người trời xanh sẵn có tinh thần vĩ đại. Họ đối với mỗi nữ nhân yêu họ, họ đều trao ra phần chân tình, bất kể đối phương là tiên nữ trời xanh hay bần nữ quê mùa, họ đều coi như nhau. Không phân hơn kém, tình yêu trao cho giống nhau, tuyệt chẳng phân ra bình phàm với bất bình phàm. Đây có thể gọi là vĩ đại sao? Phải, lấy phụ thân cô nương mà nói, ông ta sinh ra là người bất bình phàm, nhưng ông ta chưa hề tụ mệnh bất phàm. Ông ta có thể đem chân tình của ông ta giống nhau trao cho một nữ nhân rất bình phàm. Tạ Tiểu Ngọc bất giác mặc nhiên hồi lâu mới hỏi, Đinh đại ca là một người như thế nào? Đinh Bằng khẽ than, ta không vĩ đại như phụ thân cô nương, vì ta không có biện pháp tùy tiện đi yêu một nữ nhân khác. Thê tử ta rất bất bình phàm, nàng cho ta tình yêu quá nhiều, khiến ta không thể tiếp nhận tình yêu của một nữ nhân bình phàm. Tạ Tiểu Ngọc lại hỏi, vậy sở dĩ phụ thân tiểu muội có thể làm như thế, phải chăng những nữ nhân cho ông ta tình yêu không đủ? Không, quá nhiều, nhiều đến độ ông ta không tiếp thu hết, cũng nhiều đến độ không thể hồi báo được, cho nên ông ta mới chỉ muốn tiếp thu một tình yêu mà ông ta có thể báo đáp được. Tiểu muội không hiểu lời Đinh đại ca nói. Ta nghĩ cô nương không hiểu được, vì chính cô nương vẫn chưa tìm ra phần chân tình của cô nương nên trao cho ai. Giả như tiểu muội nói, tiểu muội chân tình đối với đại ca tin không? Giả như cô nương có nói, đương nhiên ta không tin, vì chân tình chẳng phải nói ra từ miệng, mà biểu hiện trên hành động, phát xuất từ nội tâm. Nói xong, Đinh Bằng mặc quần áo, chuẩn bị ra đi. Tạ Tiểu Ngọc không lưu giữ chàng, vì nàng biết, lúc này dù nói gì cũng chẳng thể đủ để giữ chàng lại. Nàng đã được nam nhân này, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Theo dõi tìm hiểu, Đinh Bằng ngồi trên xe. Tiểu Hương vẫn co ro bên cạnh chàng. A Cổ song xe đi chậm chạp, không mục đích. Vì lúc lên xe Đinh Bằng chỉ bảo A Cổ một tiếng. Tùy tiện đi. Tùy tiện đi có nghĩa là đi đâu cũng được nhưng không phải về nhà. Cố nhiên tùy tiện có thể về nhà, nhưng nếu muốn về nhà Đinh Bằng đã trực tiếp nói về nhà. Cho nên A Cổ đã tùy tiện xong xe đi mà không về nhà. A Cổ không biết nói chuyện nhưng nghe hiểu lời người khác nói. Chính vì hắn không nói chuyện được nên hắn còn có thể hiểu được lời người khác chưa nói ra miệng. Cho nên A Cổ chỉ xong xe chạy quanh quẩn vùng phụ cận. Tay Đinh Bằng vẫn vuốt nhẹ đầu tóc Tiểu Hương nhưng bàn tay chàng đã dần dần đưa xuống sau gáy của nàng. Cổ nàng thật nhỏ, mềm nhũn như nhung tơ, bất cứ tay ai sờ đến cũng không nỡ dùng sức, nhưng Đinh Bằng hình như xuất thần, tay vẫn dùng sức bóp mạnh. Trước Tiểu Hương còn chịu được, sau tới lúc không chịu nổi mới khẽ kêu thành tiếng. Công tử ra nhẹ tay một chút được không? Giọng nàng nhỏ nhẹ đáng thương, một cô gái khả ái làm chuyện gì cũng khả ái, nhưng Đinh Bằng lại lớn tiếng cười ha hả. Tiểu Hương ngạc nhiên hỏi, công tử ra cười chuyện gì thế? Đinh Bằng vẫn cười nói, ta tưởng ngươi không có tri giác, thì ra ngươi còn biết đau. Tỳ tử vẫn bình thường, còn công tử ra hình như có vẻ thất thần. Ngươi cho rằng ta vừa bóp cổ ngươi đau là do ta thất thần mà ra? Chẳng lẽ không phải? Đinh Bằng mỉm cười, lắc đầu. Tuyệt đối không phải. Nói vậy công tử ra đã cố ý, phải? Tiểu Hương giọng sợ hãi. Tiểu tỳ có gì đắc tội công tử ra? Trong lòng ngươi đang ai oán ta? Tiểu Hương giật mình hỏi. Công tử ra có thể nhìn thấu trong lòng tiểu tỳ. Chẳng lẽ ngươi không tin? Tuyệt đối không tin. Trong lòng ngươi ai oán ta là con người bạc tình, bạc nghĩa vì Tạ Tiểu Ngọc mà quên Thanh Thanh. Tiểu tỳ không dám nghĩ thế. Trên sự thực công tử đối với tiểu thư tình nghĩa sâu đậm lúc nào cũng mong nhớ không bên. Vậy tại sao từ lúc lên xe mặt mày ngươi cứ âu sầu như có tâm sự đầy bụng? Tiểu Hương nghĩ một lúc mới đáp. Tiểu tỳ đang lo ngại. Ngươi lo ngại chuyện gì? Lo ngại công tử không về Hàng Châu. Đinh Bằng cười. Nhà ta tại Hàng Châu đương nhiên ta muốn về. Nhưng trước mắt hình như công tử chưa chuẩn bị về. Phải. Chuyện bên ngoài ta chưa làm xong. Hình như công tử còn tính muốn trở về Thần Kiếm Sơn Trang. Đinh Bằng cười. Thần Kiếm Sơn Trang chẳng phải nhà của ta, chúng ta không thể nói trở về, chỉ có thể nói đến thăm viếng, bái phỏng lần nữa. Công tử định đến bái phỏng lần nữa? Phải. Nếu bên ngoài không có chuyện gì mới mẻ đáng coi, sau khi quanh quẩn vài vòng ta định đi đến Thần Kiếm Sơn Trang một lần nữa. Vì Tạ tiểu thư đó là nữ lang rất xinh đẹp sống nhân. Đinh Bằng cười. Câu nói này có thể đúng nhưng cũng chẳng kể là phát hiện mới mẻ, trước ngươi ít xa đã có cả ngàn người nói qua. Tiểu Hương vội biện bạch. Nhưng ngàn người đó đều không giống ý nghĩa và tâm tình câu nói này của tiểu tỳ. Đinh Bằng không hỏi nàng ý nghĩa và tâm tình gì, chàng đã hoàn toàn thấu hiểu, chỉ cười cười hỏi: có phải vì chuyện ta còn muốn đến Thần Kiếm Sơn chăng? Phải. Vì công tử đã có lý do không đến không được. Đinh Bằng cười một tiếng: Tiểu Hương, ngươi thực tại chẳng thể coi là một cô gái rất mực thông minh. Thanh Thanh kêu ngươi ở bên cạnh ta là muốn ngươi nhắc nhở ta những giả trá trên giang hồ để tránh cho ta bị. Tiểu Hương ngắt lời: Tiểu Ti biết. Trách nhiệm này thực ra rất nặng, Tiểu Ti đã làm không tốt nhưng Tiểu Ti vẫn đem hết toàn lực, vì vậy Tiểu Ti mới hy vọng công tử chớ nên đến Thần Kiếm Sơn Trang nữa. Ngươi cho rằng trong Thần Kiếm Sơn Trang đầy giấy giả trá, cả đến người ngu nhất cũng có thể nhìn ra toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang đều đầy giấy rủi dị, thậm chí cả Tạ Tiểu Ngọc cũng có vấn đề. Tiểu Ti nghi ngờ chuyện cô ta là con gái Tạ Đại Hiệp. Đinh Bằng cười: Cô ta không có vấn đề. Tiểu Hương muốn nói lại thôi, hình như nàng không đồng ý câu này. Đinh Bằng nói tiếp: ngoại trừ họ Tạ ra, cô ta với Thần Kiếm Sơn Trang hầu như không có chút gì tương xứng. Hành vi cô ta cũng không giống người Tạ ra, nhưng cô ta đích xác là con gái Tạ Hiểu Phong, không thể nghi ngờ. Con gái Tạ Đại Hiệp không nhất định là người tốt. Bản thân Tạ Hiểu Phong cũng chẳng phải là thánh nhân tuyệt đối, đương nhiên con gái ông ta chẳng thể kể là tốt lành. Tiểu Hương chu môi: nhưng công tử lại nói cô ta không có vấn đề. Đương nhiên cô ta không có vấn đề, vì cô ta là con gái Tạ Hiểu Phong. Nếu cô ta có vấn đề thì đó cũng là vấn đề của Tạ Hiểu Phong. Ít ra không cần chúng ta giải quyết vấn đề dùm họ, Tạ Đại Hiệp nhất định sẽ giải quyết sao? Ta nghĩ ông ta sẽ nhất định. Dù sao Tạ Hiểu Phong vẫn là Tạ Hiểu Phong. Tiểu Hương không cho là như vậy nên thắc mắc: tại sao ông ta vẫn chưa giải quyết cho lẹ? Đinh Bằng cười hỏi: ngươi cho rằng bản thân Tạ Tiểu Ngọc có vấn đề? Đương nhiên cô ta hóa thân là Ngọc Vô Hà, cầm đầu Liên Vân Thập Tự Sát Tinh, đó là một vấn đề lớn. Nhưng vấn đề đó đã giải quyết xong rồi. Liên Vân Thập Tự Sát Tinh đã tiêu vong, Ngọc Vô Hà cũng chẳng còn tồn tại nữa. Nhưng trên mình cô ta vẫn có vấn đề. Theo Tiểu Ti thấy toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang đều có vấn đề. Đinh Bằng cười, nói vòng vo, lâu lắc chỉ có câu này thông minh nhất. Tiểu Hương tròn xoe mắt hỏi, công tử cũng nhìn ra Thần Kiếm Sơn Trang có vấn đề. Ta đâu phải người ngu quá. Tiểu Hương cười một tiếng, Tiểu Ti tưởng công tử đã bị Tiểu Ngọc mê hoặc rồi chứ. Ngươi có rõ quá khứ của ta không? Tiểu Hương gật đầu, biết. Đinh Bằng không cười nữa, thần sắc chuyển thành trang nghiêm. Ta đã bị nữ nhân mê hoặc một lần, xa vào cảm bẫy một lần. Chuyện đó chẳng trách công tử được. Bọn Liễu Nhược Tùng đã an bài quá chu đáo bí mật mà công tử lại vào đời chưa? Đinh Bằng lắc đầu, bất kể nói sao ta vẫn bị lừa dối. Lần thứ nhất ta bị lừa là vì người cho ta ngu, lần thứ hai nếu bị lừa nữa thì ta là người ngu mà ta chẳng phải người ngu. Tại sao công tử còn muốn đến Thần Kiếm Sơn Trang lần nữa? Đinh Bằng cười nói, vì Tạ Tiểu Ngọc đã cải tạo Thần Kiếm Sơn Trang thành rất có khí phái. Phải, một khí thế ghê người chưa từng có. Trong Thần Kiếm Sơn Trang người nổi danh nhất là Tạ Hiểu Phong, nhưng lúc Tạ Hiểu Phong làm chủ nhân không có khí phái như bây giờ. Đó là vì ông ta ít khi có nhà, vả lại ông ta cũng không thích khoa trương. Đinh Bằng cười nói thêm, ông ta còn không phải người có nhiều tiền. Đương nhiên không phải. Chỉ có một lúc ông ta ẩn tích mai danh đi làm khổ công kiếm được chút ít tiền bạc, sau đó thường trong mình không có lấy một đồng. Hình như ông ta nổi danh quá, đi đến đâu cũng chẳng cần tiêu tiền nên ông ta cũng không nghĩ đến chuyện phải dùng tiền. Thần Kiếm Sơn Trang đương nhiên cũng có lợi tức thu vào nhưng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ duy trì mấy hạ nhân sở hữu của Tạ gia sẵn có trước kia. Có điều kỳ quái là trên giang hồ chưa ai đặt nghi vấn về điểm này. Mọi người tôn kính Tạ Đại Hiệp quá, coi Thần Kiếm Sơn Trang là thánh địa, vì vậy họ cho rằng tình trạng trước mắt hiện giờ mới thực sự là Thần Kiếm Sơn Trang. Đinh Bằng cười hỏi Tiểu Hương, ngươi đã có kiến văn rộng rãi như vậy, có biết tiền bạc của Thần Kiếm Sơn Trang do đâu mà có để tiêu xài hào hoa như vậy không? Tiểu Tì không rõ, nhưng sau khi Tạ Tiểu Ngọc đến, khí thế Thần Kiếm Sơn Trang lớn hẳn hơn trước, có thể Tạ Tiểu Trư cũng chẳng đem đến nhiều tiền bạc. Vậy tiền bạc của Thần Kiếm Sơn Trang từ đâu đến? Vấn đề này chẳng những không ai hỏi, e rằng cũng không ai trả lời được. Ta đi hỏi Tạ Tiểu Ngọc liệu nàng có trả lời không? Tiểu Hương cười, có thể. Nhưng đáp án của cô ta tuy nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng vị tất đã là làm sao để biết đáp án thực sự? Chỉ có tự mình đi tìm hiểu. Đi đâu để tìm hiểu? Tự nhiên là đến Thần Kiếm Sơn Trang. Hiện giờ ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Không, Tiểu Tì chỉ muốn biết công tử vì chuyện gì mà lại đến nơi đó là yên tâm rồi. Nàng thò đầu ra ngoài, đưa tay làm vài thủ thế với A Cổ, cỗ xe lại quay đầu về hướng Thần Kiếm Sơn Trang. Trên nét mặt Tiểu Hương hiện vẻ tươi cười rất dịu hiền đằm thắm. Cỗ xe lại trở về tới bến thuyền trước cửa Thần Kiếm Sơn Trang chờ thuyền sang đón. Chờ một lúc lâu thuyền mới qua. Lần này do Tạ Tiên Sinh đưa thuyền qua. Từ dưới thuyền bước lên, Tạ Tiên Sinh hướng về cửa xe vái chào. Xin lỗi Đinh Đại Hiệp, Tề Trang nhất thời không rõ Đại Hiệp tới nên ra đón chậm trễ. Tiểu Hương thò đầu ra cười trả lời, không quan hệ, chúng tôi đến có vẻ mạo muội, Tạ Tiên Sinh chớ khách sáo. A Cổ dong xe lên thuyền. Từ lúc thuyền rời bờ ra giữa sông, Tiểu Hương luôn đứng cạnh xe không trở vào trong xe nữa. Tạ Tiên Sinh men tới gần cỗ xe hỏi, không rõ Đinh Đại Hiệp đến lần này có gì chỉ giáo. Tiểu Hương lên tiếng, Tiên Sinh hỏi tiểu nữ hay hỏi công tử tiểu nữ? Tạ Tiên Sinh nhìn cỗ xe đáp, đều có thể, điều này có gì khác biệt chăng? Tiểu Hương nói, khác biệt rất lớn. Nếu Tiên Sinh hỏi tiểu nữ có thể trả lời ngay. Nếu Tiên Sinh hỏi công tử tiểu nữ không thể trả lời thay. Công tử đối với danh phận trên dưới tôn ti rất coi trọng. Tạ Tiên Sinh vô hình chung như vừa bị một mũi đinh phủ đầu, hơi biến sắc mặt, nhưng ông ta nhớ lần trước tại cửa trang đã bị giễu cợt thành ra không dám phát tác, chỉ nói, vậy kể như tại hạ xin lỗi cô nương cũng được. Tiểu Hương cười một tiếng nói, tiểu nữ không biết. Tạ Tiên Sinh thiếu điều muốn ói máu, ông ta đã miễn cưỡng hạ thấp thân phận, tự coi mình là hạ nhân để nói chuyện với Tiểu Hương, một kẻ coi là hạ nhân không dè lại chỉ được một câu trả lời như vừa rồi. Tiểu Hương lại cười khi khi nói, xin Tạ Tiên Sinh chớ giận. Tiểu nữ thực không biết công tử tiểu nữ muốn làm gì, trước giờ công tử chưa từng bàn bạc với bọn hạ nhân chúng tôi. Nàng nhìn thấy Tạ Tiên Sinh máy môi như sắp nói vội cướp lời. Nếu Tiên Sinh muốn hỏi công tử tiểu nữ khuyên Tiên Sinh chớ nên gánh lấy bẽ bàng, vì công tử tiểu nữ cũng từ trước tới giờ không tùy tiện nói chuyện với bọn hạ nhân. Sắc mặt Tạ Tiên Sinh biến đổi rất khó coi, lớn tiếng. Trong Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Mỗ là tổng quản, không phải hạ nhân. Tiểu Hương cười cười, tổng quản trong nhà tiểu nữ là Liễu Nhược Tùng, trước kia cũng là người giang hồ rất nổi danh, nhưng nay ở trong nhà tiểu nữ chỉ là một hạ nhân. Tạ Tiên Sinh nổi giận, đó là nhà các ngươi. Tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang chẳng thể so sánh với người trong quý phu, mà địa vị của Tạ Mỗ trên giang hồ cũng chẳng thể so sánh với Liễu Nhược Tùng. Chẳng lẽ tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang có điểm gì đặc biệt? Địa vị của tiên sinh chẳng lẽ giống đại hiệp Tạ Hiểu Phong? Chưa có như thế. Vậy thì ngang hàng Tiểu Ngọc tiểu thư. Điều này cũng chưa phải. Tiểu Hương cười lạnh, công tử tiểu nữ nói, trong Thần Kiếm Sơn Trang hiện thời chỉ có hai người là chủ nhân, một vị là Tạ Đại Hiệp, một vị là Tiểu Ngọc tiểu thư. Tạ tiên sinh đều không phải thì vẫn chỉ là tên hạ nhân mà thôi. Tạ tiên sinh vốn không cần tranh chấp những điểm này, nhưng hôm nay hình như hỏa khí ông ta bốc lên đặc biệt, cười lạnh một tiếng nói: Đinh công tử nhà cô từng tại trong nhà Liễu Nhược Tùng tự xưng là vãn bối trước mặt ta. Tiểu Hương cười nói: Tạ tiên sinh nhắc tới chuyện này cũng đủ rõ công tử tiểu nữ đã coi tiên sinh là hạ nhân. Công tử nói: Thực tế tiên sinh chẳng xứng đáng là tiền bối. Lúc đó công tử tôn tiên sinh làm tiền bối nguyên chỉ hy vọng các vị chủ trì công đạo, nhưng các vị chỉ biết xu phụ thế lực, liên tay nhau áp bức công tử. Đó chẳng thể trách chúng ta, là mưu mẹo lừa dối của Liễu Nhược Tùng sắp đặt quá cao. Không ai có thể ngờ hắn dám đem lão bà của mình đi làm chuyện như thế. Quý chủ nhân Tạ Đại Hiệp trong đời không biết trải qua bao nhiêu gian hiểm, nhưng chưa từng bị ai lừa dối một lần. Tiên sinh đã là tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang, tự nhiên tai mắt phải thông suốt, vậy mà ngay cả lão bà của Liễu Nhược Tùng như thế nào cũng không rõ. Tạ tiên sinh lớn tiếng: Chuyện của Thần Kiếm Sơn Trang phải lo liệu quá nhiều, ai công đâu đi điều tra những chuyện chó mèo hục hặc của họ như thế. Tiểu Hương cười: Lời Tạ tiên sinh nói cũng đúng. Tiên sinh đã không thèm để ý nghe ngóng để biết hành vi của bọn chúng, tại sao tiên sinh lại nhào tới góp náo nhiệt, làm nhân chứng? Giang hồ công nghĩa, nếu đều dựa vào kiến chứng của các vị thì sẽ thành thể thống gì? Tạ tiên sinh bị nàng vặn hỏi một hồi trừng mắt há miệng, không thốt ra lời. Tiểu Hương lại cười cười nói tiếp: Nếu hôm đó đổi là Tạ Đại Hiệp mà không phải Tạ tiên sinh, tin rằng Liễu Nhược Tùng không qua mặt. Chuyện đó chưa chắc. Gia chủ nhân, Tiểu Hương cướp lời: Tạ Đại Hiệp chẳng thông minh hơn tiên sinh bao nhiêu, chỉ cao minh hơn một chút thôi. Nhưng ông ta đối với người không hiểu rõ tuyệt không kết thâm giao, đối với chuyện không hiểu rõ tuyệt không tham dự. Đó tức là nguyên nhân tại sao ông ta là đại hiệp, tiên sinh là tổng quản, ông ta là trang chủ, tiên sinh là hạ nhân. Tạ tiên sinh đã giơ một tay lên nhưng chưa đánh ra vì lúc đó thuyền vừa cập bến. Tạ tiên sinh cố nhìn tức nhìn bọn thủy thủ lên bờ, nhìn A Cổ rong xe lên bờ nhằm hướng trước cửa Sơn Trang. Trước cửa chưa thấy có người ra. Tạ tiên sinh vội đi tới mấy bước kêu: Hoan! Tiểu Hương chuẩn bị lên xe, nghe gọi liền dừng bước cười hỏi Tạ tiên sinh: Tiên sinh tổng quản lại có gì chỉ giáo? Tạ tiên sinh cười lạnh: Vừa rồi cô nương giáo huấn tại hạ một chập, tại hạ chưa tạ ơn. Tiểu Hương cười: Tiên sinh chớ khách sáo, cũng chớ nên để bụng. Chúng ta đều là hạ nhân, cần phải khuyên bảo giúp đỡ nhau chứ có gì đâu mà ngại. Nếu Tạ tiên sinh chẳng cố sức nén xuống được thì đã phun ra một búng máu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, cười lạnh một tiếng hỏi: Cô nương rất có khẩu tài, chẳng hay những lời vừa rồi cô nương nói thay cho Đinh Đại Hiệp hay do ý của cô nương? Tiên sinh thực mau quên quá. Công tử tiểu nữ có nói chưa bao giờ bọn hạ nhân chúng tôi thay lời, đây chỉ là lời tiểu nữ tự ý nói ra thôi. Tạ tiên sinh cười lạnh một tiếng: Hay lắm, hay lắm. Cô nương còn trẻ tuổi đã đưa ra được một tràng đạo lý như thế thực hiếm có. Giang hồ không kể bổn phận, có lý đúng trước, không gì qua được một chữ lý. Tiểu nữ biết vì tiên sinh thấy tiểu nữ nhỏ tuổi mà dám nói năng như vậy với tiên sinh nên tiên sinh không phục, nhưng tiểu nữ nắm vững được đạo lý. Dù cô nương nói toàn là lý nhưng tại hạ là tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang, dù có cần nghe dạy bảo giáo huấn cũng chưa đến lượt cô nương lên tiếng. Tiểu Hương cười một tiếng nói: Khí lượng của tiên sinh hẹp hòi quá. Công tử tiểu nữ với tiểu thư tiên sinh là bằng hữu, chúng ta hà tất phải phân biệt rõ ràng. Nếu tiên sinh thấy bị thiệt thòi, tiên sinh cũng đưa ra đề mục giáo huấn tiểu nữ một phen. Lúc này Tạ tiên sinh lại đảo mắt nhìn về hướng cửa Sơn Trang nói: Quy củ của Thần Kiếm Sơn Trang, phương thức giáo huấn hạ nhân không giống nơi khác. Tiểu Hương cười: Nhập gia tùy tục, xin cứ chiếu theo quy củ của quý trang giáo huấn tiểu nữ được rồi. Chẳng hay Thần Kiếm Sơn Trang giáo huấn hạ nhân như thế nào? Tạ tiên sinh bỗng đưa tay đánh tới một chưởng, nhằm đầu vai Tiểu Hương. Chưởng thế rất mau lẹ. Tuy đã xuất thủ nhưng ông ra rất ngại Đinh Bằng, mắt không rời cửa xe, trưởng cũng không dám xuất đủ kình lực. Trưởng đã gần tới đầu vai Tiểu Hương trong xe vẫn không đồng tính. Tạ tiên sinh tính dù Đinh Bằng có lẻ tới đâu cũng không thể cản được nên mới phát xuất kình lực. Có điều ông ta thấy Tiểu Hương đứng yên không phòng bị, tình hình trông rất đáng thương, trong lòng chợt bất nhẫn. Ông ta biết nếu trưởng hạ xuống đối phương không chết cũng tàn phế suốt đời. Đối với một cô gái yếu đuối đáng thương như vậy tội gì phải hạ trọng thủ. Do ý niệm này ông đã thu về phần lớn kinh lực. Cũng do một thay đổi ý niệm này một cánh tay của ông đã được bảo toàn. Giữa lúc trưởng của ông còn cách đầu vai Tiểu Hương nửa tấc, chợt một làn đen lướt ngang trước mặt cuốn gọn cổ tay ông ta nhấc bổng lên. Trưởng của ông ta như chạm phải cây thiết chùy nung đỏ, sưng tấy một đường dài, tới lúc thân hình chạm đất mới cảm thấy đau thấu tâm can. Làn đen đó là cây roi của A Cổ, cây roi của hắn tung ra đúng lúc cần thiết, không sai một mảy may, đánh tan một trưởng của đối phương. May Tạ tiên sinh đã thu hồi 8 phần kình lực nên chỉ mới bị nhấc bổng thân mình lên. Nếu ông ta xuất trưởng toàn lực, đụng mạnh ngọn roi có thể thủ trưởng của ông ta đã bị đánh nát thành bột. Chung quanh bỗng trở nên im lặng, không một tiếng động nhỏ. Bọn tráng đinh đứng thao tác trước cửa trang, bọn thủy thủ từ dưới thuyền lên đang thu dọn dây, còn có một số người đứng coi náo nhiệt. Tất cả đều im lặng. Tại thần kiếm sơn trang, Tạ tiên sinh không phải là chủ nhân tối cao. Chủ nhân là Tạ Hiểu Phong và con gái ông ta Tạ Tiểu Ngọc. Nhưng Tạ tiên sinh là người tương đối có quyền uy. Bất kể là người cũ người mới tới, thậm chí bao quát cả những người đến làm khách, ai nấy đều rất mực tôn kính Tạ tiên sinh. Rất ít người thấy Tạ tiên sinh đồng thủ, nhưng khi nghe chuyện ông ta phê bình và kiến giải về kiếm pháp, ai nấy đều biết kỹ nghệ nhất thân của ông ta đã đạt hóa cảnh rất cao thâm. Đương nhiên ông ta không sánh được Tạ Hiểu Phong, sánh được với những vị tôn sư kiếm đạo rất nổi danh trên võ lâm, nhưng chẳng kém trưởng môn nhân của một số kiếm phái. Lấy kiếm xếp hạng, danh hiệu đệ nhất của Tạ Hiểu Phong nhiều năm rồi. Đã có không biết bao nhiêu người muốn giành lấy nhưng chưa ai giành được. Trước mắt hầu như đã không còn ai dòm ngó. Dù có người đánh bại được ông ta, có thể chỉ bằng võ công chứ không thể bằng kiếm. Ông ta đã là kiếm trung chi thần. Chính vì ông ta đã chiếm ngôi võ công đệ nhất nên mọi người chẳng còn phân biệt đệ nhị đệ tam gì. Chẳng ai muốn liều mạng để tranh lấy ngôi vị thiên hạ đệ nhị kiếm. Vì vậy kiếm thuật của Tạ tiên sinh được liệt vào hạng thứ mấy nhưng chắc chắn ông ta có thể được liệt trong hạng 10 danh kiếm cao thủ, không còn nghi ngờ. Tạ tiên sinh hiểu sự đánh giá cũng như địa vị của mình trong tầm mắt mọi người nên ông ta rất tiếc giữ tài nghệ tuyệt chẳng khinh suất ra tay. Đinh Bằng chọc giận ông ta chẳng phải một lần, có lần trước mặt trưởng môn nhân năm đại môn phái bị châm biếm khó chịu ông ta đã phải cố nhịn. Ông ta biết lực lượng của mình tuyệt không đủ chọi với Đinh Bằng, tội gì phải phạm điều mất mặt một lần nữa. Huống chi chịu nhận tức với Đinh Bằng chẳng ai cho rằng mình bị mất mặt. Sự tình tuy thế nhưng trong lòng cũng ít nhiều kém vui. Hôm nay trên thuyền ông ta chỉ vô tình nói một câu, không dè lại tạo dịp cho Tiểu Hương châm biếm chế xíu một phen khiến ông mất hết thể diện. Tại thần kiếm sơn trang, Tạ tổng quản chẳng phải hạ nhân mà là người có đủ quyền uy gần giống chủ nhân. Nếu đem địa vị của ông ta bày hàng theo tình trạng thực tế của thần kiếm sơn trang thì ông ta có thể trên Tạ Hiểu Phong mà dưới Tạ Tiểu Ngọc. Vì Tạ Hiểu Phong chỉ mang danh hiệu, trên thực tế không quản lý công việc. Trong thần kiếm sơn trang ngoại trừ 5-3 người trong khu cấm viên của ông ta không biết ai nữa. Chỉ khổ nỗi Tạ tiên sinh không thể nói ra tình trạng này với Đinh Bằng và Tiểu Hương nên đành phải nhận danh xưng là hạ nhân, đưa đầu chịu lãnh châm biếm. Đến lúc lên bờ lại thêm một trận chế xíu, ông ta không thể nhịn được nữa nên cuối cùng đã ra tay. Ai nấy đều hy vọng được thấy tổng quản oai quyền này ra tay. không ai ngờ Tạ tiên sinh lại ra tay đối phó một cô gái nhỏ. Cũng không ai ngờ Tạ tiên sinh ra tay lần đầu đã lãnh một roi. Cặp mắt của vô số người giống như băng lạnh vì họ ít nhiều có tâm lý, hạnh tay lạc họa. Được thấy Tạ tiên sinh được lãnh một roi hình như là một chuyện đại khoái nhân tâm. Còn trong lòng Tạ tiên sinh thì như rực lửa, nếu không có một biểu thị khác sau này chẳng những ông ta không còn chỗ đứng trong Thần Kiếm Sơn Trang cũng không thể lộ mặt trên giang hồ. Nhưng ông ta chẳng phải người lúc xúc động đã không cần mạng sống, ông ta rất muốn rút kiếm nhưng lại sợ Đinh Bằng trong xe, sợ cây loan đao trên tay Đinh Bằng. Còn nếu tay không thì đấu chẳng lại tên phu xe cao to lực lưỡng có sức mạnh dã man. So đi tính lại rất lâu. Hai chữ rất lâu này chỉ là cảm giác của ông ta, cảm giác của một số người bàng quan, họ đều cho rằng rất lâu nhưng trên thực tế không lâu. Tạ tiên sinh nhìn phía cửa trang vẫn chưa thấy Tạ Tiểu Ngọc ra. Tình trạng đó có nghĩa ông phải tiếp tục chống đỡ ngăn cản, đưa đầu chịu trận kéo dài thêm thời gian, cho nên ông nhằm A Cổ vẫy tay nói: "Gã to con, ngươi xuống đây." A Cổ rất biết nghe lời, nhảy xuống xe lập tức. Đứng trước mặt ông ta giống pho tượng thiên thần, cao hơn nửa thân mình so với ông ta. Tạ tiên sinh không sợ thân hình A Cổ nhưng sợ lực lượng của hắn. Ông hỏi: "Có phải vừa rồi ngươi quất ta một roi không?" A Cổ làm thinh vì hắn không có lưỡi, hắn không biết nói chuyện. Nhưng A Cổ có cách biểu đạt lời nói. Hắn nhìn Tiểu Hương ra mấy thủ thế, có vài thủ thế rất hoạt kê, giống như có bò lết. Tạ tiên sinh không nín được cười nhưng lời Tiểu Hương giải thích lại khiến ông ta thiểu điều biến cười thành khóc. Tiểu Hương truyền lại: "Hắn nói hắn không dám đánh tiên sinh, chỉ đánh một con chó. Hắn cho rằng một đại nam nhân chẳng nói chẳng rằng đánh lén một cô gái tay không, hành vi đó chỉ có chó mới làm được thôi." Tạ tiên sinh cố đem hết nỗ lực tự nhủ mình phải bình tĩnh cũng vẫn không nhịn nổi, lớn tiếng: "Nói bậy nói bạ, ta đã cảnh cáo cô trước rồi." Tiểu Hương cười: "Không sai, tiên sinh đã nói qua muốn giáo huấn tiểu nữ một phen, thế tại sao còn nói ta đánh lén? Tiểu nữ cũng đã cho tiên sinh hay tiểu nữ không rõ quy củ giáo huấn hạ nhân của người Thần Kiếm Sơn Trang các vị như thế nào, mà kể như quy củ của Thần Kiếm Sơn Trang các vị giáo huấn hạ nhân bằng quyền hay trưởng, tiên sinh cũng nên cho tiểu nữ hay một tiếng rồi mới động thủ." Tạ tiên sinh giọng lạnh lùng: "Lúc ta dùng trưởng đánh ngươi chưa từng báo trước, tại bổn trang đều như thế, chẳng thể vì cô nương mà đặc biệt phá lệ." Tiểu Hương cười: "Cho nên tiên sinh mới lãnh một roi. A Cổ đại thúc lúc đánh chó cũng giống tiên sinh chưa từng báo trước." Tạ tiên sinh nhìn kỹ cỗ xe một lần nữa, thấy vẫn không có động tĩnh liền hạ quyết tâm nhìn A Cổ nói: "Ngươi có thể đánh chúng ta một roi, chứng tỏ ngươi cũng khá xứng đáng ta vì ngươi rút kiếm, cây roi có phải là vũ khí của ngươi không?" A Cổ nhẹ nhàng liệng cây roi một cái, cây roi tự động cắm trúng lỗ trên thành xe, vừa ổn, vừa chuẩn, đủ thấy hắn khống chế kình lực rất vững vàng. Trong lòng Tạ tiên sinh lại kinh hãi. A Cổ liệng cây roi chứng tỏ hắn muốn dùng tay không quyết đấu. Nhưng ông ta không muốn lỡ cơ thất thế liền hỏi: "Thì ra ngươi không dùng roi." "Cũng được. Ngươi tùy tiện dùng vũ khí gì cũng được. Nếu không có sẵn ta có thể kêu người đem đến cho ngươi một thứ vũ khí ngươi muốn." Người thông minh như Tạ tiên sinh chưa từng làm chuyện ngu, ông ta đã dùng lời buộc chết đối phương, ép đối phương chẳng dùng vũ khí chẳng được. Chỉ có điều Tạ tiên sinh thông minh lần này lại làm một chuyện không thông minh. Ông ta cho rằng hiện tại trong Thần Kiếm Sơn Trang hầu như đã thu thập đủ bất cứ loại binh khí nào trong thiên hạ, dù giá cắm binh khí bên ngoài không có thì mật kho bên trong cũng có thể tìm ra được thứ vũ khí cần dùng. Năm xưa Bách Hiểu Sinh từng làm cuốn binh khí phổ, liệt kê các binh khí sanh ra thiên hạ, trước sau liệt kê thành thứ tự. Tuy liệt kê là binh khí nhưng liệt hạng là người. Trong binh khí phổ kể tên đệ nhất là thiên cơ bổng của Thiên Cơ lão nhân. thứ hai là long phượng hoàn của thượng quan Kim Hồng, thứ ba là phi đao của tiểu lý thám hoa Lý Tầm Hoan. Vì Bách Hiểu Sinh liệt danh là binh khí nên nhất trí công nhận rất công bình. Tuy nhiên Thiên Cơ lão nhân và thượng quan Kim Hồng đều chết dưới phi đao của tiểu lý phi đao. Đó là nguyên cớ của nhân vi. Lý Tầm Hoan là người đã gần đạt cảnh giới tiên Phật, một đao xuất thủ chỉ vì cứu người trong bụng chưa từng có sát cơ. Vì thế đao của tiểu lý đích xác không bằng Thiên Cơ bổng và long phượng hoàn, nhưng hai người sử dụng vũ khí đó đã chết dưới đao tiểu lý. Đây là chuyện xảy ra rất lâu về trước. Có nhiều sự tích như đã vẽ vời thêm, hầu như đã biến chất, hầu như đã bị người đời cho là truyền thuyết. Nhưng Tạ tiên sinh không cho đây là truyền thuyết, ông ta cùng Tạ Tiểu Ngọc có chung một thị hiếu, mà thị hiếu này cũng bắt đầu từ Tạ Hiểu Phong. Đó là sưu tập binh khí của các danh gia trong truyền thuyết. Nhất là những thứ binh khí danh gia kỳ dị, nổi tiếng trong binh khí phổ. Lúc thiếu thời Tạ Hiểu Phong đã từng say mê và thu thập được khá phong phú. Sau này Tạ Hiểu Phong bớt ham mê để cho Tạ tiên sinh tiếp tục thực hiện. Công việc sưu tập này chỉ có tăng chứ không giảm, tự nhiên ngày càng phong phú. Đến khi Tạ Tiểu Ngọc gia nhập mới trở thành đại quan, vì nàng đem đến Thiên Cơ bổng và Phong Vân Song Lưu Tinh cùng thiết kích và cánh tay sắt của Lã Phụng Tiên. Lã Phụng Tiên tức khí vì bị xếp dưới Tung Dương thiết kiếm nên đã bỏ thiết kích thành danh của mình, luyện một cánh tay đến trình độ cứng hơn vàng đá. Chỉ tiếc Bách Hiểu Sinh đã chết, không ai xếp lại cánh tay này của Lã Phụng Tiên, nhưng chắc chắn không kém hơn thiết kích của ông ta, vì ông đã dùng cánh tay này đánh bại Bách Tung Dương, nhân vật được liệt danh hạng thứ tư. Chuyện thu thập của thần kiếm Sơn Trang gần như đã được 7-8 phần 10 số binh khí liệt danh trong binh khí phổ. Thiên Cơ bổng và Long Phượng Hoàn đã có, chỉ có duy nhất chưa tìm được tiểu lý phi đao và Tung Dương thiết kiếm. Sau này, Lý Thám Hoa tuy đã tuyệt tích giang hồ, chỉ để lại thế gian những sự tích động lòng người, không lưu lại hình ảnh gì khác. Tung Dương thiết kiếm luôn được bảo tồn tại Quách gia. Một kiếm thuật thế gia rất được trọng vọng, đệ tử đông kiếm thuật cao, gia giáo cũng rất nghiêm, không hay gây sự. Họ không gây sự với ai, cũng không ai dám gây sự với họ, và còn đặc biệt chiếu cố hậu nhân của họ. Sau Lý Tầm Hoan chỉ có một truyền nhân là Diệp Khái, cũng có lần nhận tình nghĩa của Quách gia nên lòng báo đáp cũng sâu đậm hơn. Sau Diệp Khái, không ai rõ ai là truyền nhân, nhưng không ai dám nói họ không có truyền nhân, vì trên giang hồ vẫn xảy ra nhiều chuyện quái dị. Chuyện rất bí ẩn đột nhiên bị phát giác. Người rất dữ dằn khó đối phó bỗng dưng bị mất đầu. Cũng chẳng ai rõ người nào làm những chuyện đó. Người làm chuyện này thủ pháp rất gọn rẽ, như thần long không thấy đầu thấy đuôi, võ công cao khôn lường, hầu như chẳng có chuyện khó khăn gì không làm được. Mọi người đều tin là truyền nhân đời sau của tiểu lý thám hoa, Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết đã làm, mà những người vừa kể đều có quan hệ sâu sắc với Quách gia. Cho nên chưa có ai dám tìm đến Quách gia gây phiền phức. Kể cả Tạ Hiểu Phong lúc oai danh cực thịnh của mình cũng không dám tìm đến Quách gia khiêu chiến. Tung Dương thiết kiếm được con cháu Quách gia coi là thánh vật, thờ phụng trong từ đường. Thanh kiếm này do Lý Tầm Hoan đích thân đưa về Quách gia cùng với di thể Quách Tung Dương. Lý Tầm Hoan từng lưu lại Quách gia lâu tới 3 tháng để thổ tang. Thần kiếm Sơn Trang chưa dám đến thu thanh kiếm này vì Tạ Hiểu Phong không đáp ứng làm chuyện này. Tạ tiên sinh mở miệng khoi. A Cổ không mở miệng. Tiểu Hương nói thay. Binh khí nào A Cổ đại thúc cũng sử dụng được, nhưng rất mong muốn được sử dụng phi đao của đại hiệp Lý Tầm Hoan năm xưa. Đây là chuyện Tiểu Hương cố ý gây phiền phức, nhưng Tạ tiên sinh đã rất thẳng thắn nói. Bổn trang không có phi đao này. Tại hạ tin rằng chẳng những bổn trang không có mà khắp thiên hạ cũng khó ai có được. Câu này quả thực chẳng ai cho là sai, chỉ tiếc từ miệng Tạ tiên sinh nói ra đã trở thành vấn đề. Tiểu Hương cười hi hi, móc trong lưng ra một lưới đao nhỏ mỏng manh khua trước mắt mọi người một vòng rồi lại cất đi rất lẹ nói. Tiểu Lý phi đao thủ pháp tuy đã thành tuyệt hưởng, nhưng phi đao vẫn còn ở nhân gian, đây chẳng phải là vật quan trọng đáng kể gì. Ánh mắt Tạ tiên sinh bỗng rực sáng, vội hỏi: lưới đao trong tay cô nương có phải đích thực là phi đao của Lý Thám Hoa sử dụng năm xưa không? Tiểu Hương đáp: sao có thể giả được? Tạ tiên sinh nói: đây quả thực khó có ai tin. Tiểu Hương nói: tiểu Lý phi đao sau mỗi lần xuất thủ Lý Thám Hoa đều thu hồi quá nửa, cũng có những trường hợp không tiện thu hồi nên không phải chỉ có một lưới lưu truyền. Chỉ có điều những người chữ đắc đều quý trọng khác thường, không dễ gì đưa cho người khác coi. Tạ tiên sinh bất giác vô cùng kinh dị hỏi: cây đao đó của cô nương từ đâu có được? Tại hạ nghĩ nhất định là vật tổ truyền lại, vì Lý Thám Hoa đã khứ thê lâu năm, tuyệt không thể tự tay tặng cô nương. Tạ tiên sinh hỏi, Tiểu Hương nguyên có thể không trả lời, nhưng với lời hỏi khách khí của Tạ tiên sinh khiến nàng cảm thấy khó xử. Tạ tiên sinh lại nói tiếp: cô nương cũng biết Lý Thám Hoa suốt đời quang minh lỗi lạc, sự tích của ông ta chẳng có gì phải giấu người khác, trừ phi cây đao của cô nương đánh cắp từ tay người khác, bằng không cô nương chẳng ngại gì không nói ra. Rốt cuộc Tiểu Hương phải miễn cưỡng nói: không phải tiểu nữ đánh cắp, chẳng qua cây đao này trong tay tiểu nữ không được vinh dự lắm mà thôi. Đơ ó là do Lý Thám Hoa thân tặng cho tổ phụ tiểu nữ, ông ta cũng truyền thụ đao pháp phi đao cho tổ phụ tiểu nữ. Mọi người đều có vẻ hãi, Tạ tiên sinh hỏi: vậy cô nương cũng biết sử dụng thủ pháp đó? Tiểu Hương lắc đầu: không. Lý Thám Hoa tuy truyền tuyệt kỹ phi đao cho tổ phụ tiểu nữ, nhưng bị tằng tổ phụ biết, người lập tức cắt đứt hết đường gân hai bàn tay của tổ phụ tiểu nữ, khiến suốt đời tổ phụ không thể phát huy được tuyệt kỹ. Vậy là thế nào? Chẳng lẽ ra thế cô nương có chuyện gì xích mích với Lý Thám Hoa? Tiểu Hương chỉ trả lời một câu: tiểu nữ họ Long, bổn danh Long Tiểu Hương. Tạ tiên sinh lại hỏi thêm một câu nữa: tằng tổ phụ của cô nương nhất định là Long Thiếu Vân. Tiểu Hương khẽ gật đầu, hơi buồn. Cao tằng tổ phụ tiểu nữ suốt một đời chống đối Lý Thám Hoa, nhưng chính mình cũng đau khổ một đời. Võ công tằng tổ phụ tiểu nữ bị Lý Tầm Hoan phế cũng hận ông ta thấu xương, nhưng đó chẳng phải hận thực sự mà là tự thương hại mình còn hơn người khác nhiều. Tạ tiên sinh nói: tại hạ biết, mọi người đều cho rằng Lý Thám Hoa bị Long gia cô nương hãm hại. Ai cũng cho rằng Long Thiếu Vân nhận được Lý Thám Hoa báo đáp nhiều mà thiếu cũng nhiều, chỉ có tại hạ cho rằng Lý Thám Hoa thiếu Long gia, vì ông ta đã gây cho Long Thiếu Vân một đời thống khổ. Tiểu Hương hơi được an ủi gật đầu nói: phải. Chính Lý Thám Hoa cũng rõ, ông ta cũng nói ra lúc truyền thụ tuyệt kỹ đao pháp cho tổ phụ tiểu nữ, ông ta nói ông ta đã lầm. Chuyện ông ta nhường cao tằng tổ mẫu cho cao tằng tổ phụ là một chuyện sai lầm tệ hại trong đời. Chuyện này chẳng những khiến cả ba người đau khổ suốt đời mà còn làm khổ lây nhiều người khác nữa. Ngữ khí Tiểu Hương bỗng trở nên phấn khái. Nhất là sau này mỗi khi Long gia tiểu nữ bị hại, người khác biết là con cháu của Long Thiếu Vân họ đều coi thường chúng tôi. Cũng vì lý do này Lý Thám Hoa mới dốc túi truyền thụ tuyệt kỹ phi đao cho tổ phụ tiểu nữ, nhưng lại bị cao tằng tổ biết ngăn cản. Tạ tiên sinh ngắt lời: cao tằng tổ phụ cô nương cũng quá phấn, giữa ông ta với Lý Thám Hoa không có thù hận, ngăn cản tổ phụ cô nương học tuyệt kỹ cũng được, nhưng mà bất tất phải hủy hai tay ông ta. Tiểu Hương nói: người muốn hủy đôi tay tổ phụ tiểu nữ là cao tằng tổ mẫu. Mọi người nghe nói đều giật mình, cả Tạ tiên sinh cũng kêu lên: cao tằng tổ mẫu cô nương có phải hiệu xưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Thi Âm? Tiểu Hương giọng kiêu ngạo: phải. Tiểu nữ tin rằng đến hiện tại trên giang hồ cũng chưa xuất hiện một nữ nhân thứ hai nào khiến mọi người khó quên như cao tằng tổ mẫu tiểu nữ. Tạ tiên sinh không phải để mỉa mai hỏi: bà ta là người yêu ghi xương tạc giả của Lý Thám Hoa, tại sao lại giận Lý Thám Hoa? không phải người hận Lý Thám Hoa mà chỉ muốn thể hiện lập trường của người, vì người là thê tử của Long Thiếu Vân, là mẫu thân Long Gia Vân. Mặc dù người đời đều coi thường Long Thiếu Vân nhưng người lấy làm vinh dự vì trưởng phu người, bất luận thế nào, con cháu Long Gia quyết không cần Lý Thám Hoa chiếu cố. Lý Tầm Hoan biết chuyện này không? Đương nhiên biết, vì lúc đó Lý Thám Hoa cũng ở tại chỗ. Ông ta còn vì tổ phụ cầu tình, nhưng sau khi nghe lời của Cao Tằng tổ mẫu, ông ta đã buồn bã bỏ đi. Nghe nói từ lúc đó ông không đặt chân vào giang hồ nữa. Tạ tiên sinh than nhẹ một tiếng. Họ đều là quái nhân nhưng chắc chắn đều là những người chí tình. Tiểu Hương không nói gì thêm, để ý đến ánh mắt Tạ tiên sinh vẫn lấp lánh, luôn nhìn ốm tay áo của mình, nàng bỗng cười một tiếng, hỏi: chắc tiên sinh rất muốn có được cây đao này. Tạ tiên sinh gượng cười nói: cô nương cũng biết tể trang chuyên sưu tầm các loại danh khí tiền nhân, độc còn thiếu vài. Tiểu Hương cười cười ngắt lời: nói vậy nếu tiểu nữ chịu nhường cây đao này cho các vị, nhất định tiên sinh không cự tuyệt chứ? Tạ tiên sinh vội đáp: tự nhiên, tự nhiên. Nếu cô nương chịu nhường không tiếc bất cứ điều kiện gì, tể trang cũng có thể tiếp thụ. Ông ta vốn người lão luyện nhưng vì quá hứng khởi khi tiếp xúc một vật đáng giá phi thường nên ông ta biến thành ấu trĩ. Sau khi nói ra rồi ông ta mới nghĩ: chắc đối phương chỉ nói đùa thôi chứ dễ gì buông tay cho ai, nên bất giác có điểm thất vọng. Số lượng tiểu lý phi đao lưu truyền lại thế gian khá nhiều, vì là loại xen giữa binh khí và ám khí, không giống binh khí của người khác. Người có được một lưới đao này đã luôn luôn giữ kỹ không rời, do đó tiểu lý phi đao cũng trở nên rất khó sưu tầm. Hơn nữa mọi người đều coi Lý Thám Hoa như thần minh, tự nhiên khi người có được chút quan hệ với Lý Thám Hoa đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, dù nói cách nào cũng chẳng chịu đem chứng vật giá trị kiêu ngạo đó tặng cho người khác. Tiểu Hương lại lấy đao từ trong lưng ra nói: cây đao này trong tay người khác coi như bảo vật, nhưng trong tay con cháu Long gia chúng tôi thực chẳng đáng kể gì, tiểu nữ có thể tặng cho tiên sinh vô điều kiện. Trong một thoáng Tạ tiên sinh tưởng mình nằm mơ, với giọng nói chính mình cũng không tin hỏi: cô nương muốn tặng cho tại hạ? Tiểu Hương cười: phải. Tiểu nữ trao cây đao cho A Cổ, do A Cổ đại thúc liệng ra, tiên sinh có thể tiếp được cây đao sẽ thuộc về tiên sinh. Tạ tiên sinh hơi biến sắc: tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Câu này đã lưu truyền hơn trăm năm, chưa ai hoài nghi tính chân thật. Đối diện một lời khí thiên hạ vô song, Tạ tiên sinh đích xác không có dũng khí tiếp thu. Chỉ đáng tiếc ông ta đã tự rút kiếm trước, khiêu chiến với đối phương. Còn đáng tiếc hơn, tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang trong lúc này lại đứng trước cửa Thần Kiếm Sơn Trang, trước mắt rất nhiều thuộc hạ của ông. Tạ tiên sinh dù đã sợ hãi gần chết cũng không thể cự tuyệt. Huống chi Tiểu Hương đã trao cây đao cho A Cổ. Bàn tay A Cổ to lớn đã nắm gọn cả đao lẫn cán trong lòng trường. Trên bàn tay A Cổ còn mang bao tay có mũi nhọn dương lên, đang đứng chờ đối phương. Dù đối phương không bước tới, A Cổ cũng không bỏ qua. Tạ tiên sinh buộc lòng phải đâm thẳng trường kiếm, nhắm trước mặt địch thủ. Mũi kiếm không có hoa chiêu nhưng là một chiêu có khí thế kinh sơn động địa. Mọi người quan chiến chung quanh đều vì chiêu kiếm này rúng động. Tuy họ đứng cách khá xa nhưng đều cảm thấy kiếm khí lạnh ra, thân hình tự động áo lui. A Cổ đích thân tiếp thụ kiếm khí mãnh liệt hơn người khác, nhưng biện pháp hắn đối phó chiêu kiếm đối phương khiến không ai có thể ngờ. Hắn đưa quyền nhằm thẳng mũi kiếm. Chiêu số xuất phát, Tạ tiên sinh biến sắc. Tại Thần Kiếm Sơn Trang, A Cổ chỉ hiển lộ quyền chiêu một lần, đó là lần đối phó bốn tên kiếm nô trước cửa Tàng Kiếm Lư. Lần đó hắn chỉ xuất phát một chiêu, đưa mình chịu đỡ bốn mũi kiếm của đối phương đâm tới, rồi đưa tay gạt đối phương ra, đập một quyền bẻ tan ốm khóa của Tàng Kiếm Lư, đập tung bí mật. Bốn mũi kiếm đối phương đều bị khí công hắn chống lại, không chạm mảy may tới da thịt hắn. Đến lúc bốn tên kiếm ngô tiếp tục phát xuất một tuyệt thức khác, kiếm chưa tới mình hắn đã bị kiếm khí đối phương dồn ép tháo lui mấy bước liền. May lúc đó thần đao đinh bằng kịp xuất thủ nên mới cản được chiêu kiếm kỳ tuyệt của bốn kiếm này. Hiện tại nhìn kiếm khí của Tạ tiên sinh thấy không kém chiêu tuyệt kiếm của bọn kiếm ngô, nhưng A Cổ vẫn dám dùng quyền đón đỡ. Quyền đầu A Cổ tuy có mang bao quyền chế tạo bằng đồng, nhưng chiêu kiếm đối phương có khí thế sấm sét ngàn cân, cả tòa núi cũng bị chém sập, một quyền bằng xương thịt sao có thể đón đỡ. Ai cũng cho rằng A Cổ đã chán muốn sống. Cả Tiểu Hương cũng nghĩ thế. Nhưng sắc mặt Tạ tiên sinh bỗng biến đổi, vội vã triệt chiêu thu kiếm. Chỉ có điều quyền của A Cổ đã đánh ra không thể thu hồi. Một tiếng cung, trường kiếm trượt khỏi tay bay đi, quyền đầu tiếp tục nhằm Tạ tiên sinh đánh tới. Thân hình Tạ tiên sinh cũng lập tức tháo lui nhưng không đủ lẹ, vẫn bị quyền phong quét trúng đầu vai, thân hình bị đẩy bay đi. Thủ trưởng A Cổ mở ra, một làn sáng xuất hiện, đó là cây tiểu lý phi đao trong lòng trưởng hắn, đao quang bay theo, nhằm cổ họng Tạ tiên sinh bắn tới. Tạ tiên sinh đã bị quyền phong đánh trúng, ngũ tạng ly vị, nếu bị thêm một đao này nữa, dù ông ta có chín cái mạng cũng chỉ còn một lần sống. Nhưng có điều vận khí của ông ta còn khá. Nói là vận khí còn khá cũng chỉ thoát được cái chết mà thôi. Giữa một phút nguy hiểm đó, có người đưa kiếm đánh rớt mũi phi đao. Còn thân hình Tạ tiên sinh bị rồng mạnh vào mặt tường. May lưng rồng mạnh vào tường chỉ bị ngã ngồi xuống, còn có thể gượng đứng dậy được, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rớm máu. A Cổ đánh một quyền mà ông ta bị hai đòn, một quyền kích, một quyền xung kích. Tạ Tiểu Ngọc giúp ông đánh rớt phi đao, tay cầm kiếm đứng nhìn ông ta với nét mặt lạnh lùng. Tạ tiên sinh vận khí một lúc mới có thể nói chuyện, ông khẽ cúi đầu. Tiểu thư đã tới, thuộc hạ thật bất tài. Tạ Tiểu Ngọc cười lạt, ngươi thật làm mất mặt quá. Đường đường là tổng quản của thần kiếm sơn trang bị một tên sa phu của người ta đánh bại. Bên ngoài đã có người nói, thần đao nhất xuất, thần kiếm vô quang. Bây giờ ngươi gây thêm chuyện này hỏi còn giống cái gì nữa. Tạ tiên sinh gượng cười, thuộc hạ tin võ công không kém hắn, chỉ dùng sai chiêu thức. Thuộc hạ phát xuất chiêu thức sơn vũ dục lai, muốn dồn hắn phải lui rồi đưa ra sát thủ kế tiếp theo sau, không ngờ hắn lại dám đón đỡ trực tiếp. Hiện giờ Tạ Tiểu Ngọc mới rõ tại sao Tạ tiên sinh bị đánh bại chỉ trong một quyền của đối phương. Một kiếm chiêu thạch phá thiên kinh của ông ta nguyên chỉ là hư chiêu, còn sát thủ thực sự ẩn chứa phía sau. Nhìn thanh thế kiếm chiêu đó chẳng ai có thể cho là hư chiêu. Vì vậy chiêu này nguyên cũng là một chiêu, vạn vô nhất thất. Không rõ đã có biết bao nhiêu người bị đánh bại dưới chiêu kiếm này của Tạ tiên sinh. Chỉ tiếc vận khí của Tạ tiên sinh quá xấu, đã gặp đối thủ là A Cổ. A Cổ là người chưa từng biết lui, ông ta bị đánh bại là điều khó tránh. Điệu hổ ly sơn trên mặt Tạ Tiểu Ngọc như bao phủ một lớp hàn sương dày đặc. Đây là một chuyện chưa từng xảy ra từ sau khi thần kiếm sơn trang được nàng chỉnh đốn lại. Nàng đưa tay mặt ra, hai tiếng búp búp. Trên mặt Tạ tiên sinh đã hằn lên rất rõ hai vết bàn tay. Trong thần kiếm sơn trang, Tạ tiên sinh là người rất có uy quyền. Địa vị ông ta tuy không cao hơn Tạ Tiểu Ngọc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ Tạ Tiểu Ngọc lại đánh ông ta những hai cái tát, chẳng khác đã phá hủy tôn nghiêm của ông ta sau này, khiến ông ta vĩnh viễn không cất đầu nổi nữa. Một người đã hưởng thụ tôn vinh quen, đột nhiên mất hết tôn nghiêm quả thực sống chẳng bằng ít. Cho nên Tạ tiên sinh đã lộ vẻ phản kháng Tạ Tiểu Ngọc. Dù sinh mệnh ông ta thuộc thần kiếm sơn trang, ly khai thần kiếm sơn trang ông ta sẽ mất hết chỗ nương tựa, mà phản kháng Tạ Tiểu Ngọc cũng chẳng khác gì ly khai thần kiếm sơn trang. Còn lưu lại thì chỉ là hành thi tẩu nhục, mở ngoặc tròn thây đi thịt chạy, không có sinh mệnh. Tạ Tiểu Ngọc bất kể sự phản kháng của ông, thần sắc lạnh hơn, giọng nói lạnh hơn, lạnh như băng cầu trên mặt tuyết. Tạ Thăng đã giao chức tổng quản cho ngươi, để ngươi trông coi tất cả những sự vụ lớn nhỏ, coi trọng ngươi như thế, kết quả ngươi đã làm được gì? Ngữ khí của nàng rất nghiêm khắc, như muốn trấn áp Tạ tiên sinh. Nàng hơi ngừng một chút mới nói tiếp. Ngươi chấp hành chức vụ gì? Chỉ biết sàn bày oai phong, làm nhảm cãi cỏ với người ta, thật mất mặt quá. Tạ tiên sinh lần này ngang nhiên, mang hết dũng khí trả lời. Chẳng phải thuộc hạ thích sinh sự mà là vì... Vì gì? Ngươi nói đi. Tạ tiên sinh ngưng một chút mới nói. Vì tiểu thư rằng nếu quả đinh bằng tới, trước tiên thông báo gấp cho tiểu thư biết, rồi tìm cách cản giữ người ta ngoài cửa, đợi đến khi tiểu thư ra nghênh tiếp. Đây lại là tiết lộ rất mới mẻ, chẳng lẽ Tạ Tiểu Ngọc lại còn có chuyện gì bí mật cần phải che giấu, không cho đinh bằng thấy được. Như vậy đủ giải thích lý do Tạ tiên sinh đã phải rằng co, cố ý sinh sự, mượn cớ khiêu chiến. Ông ta là người rất có tu dưỡng, hôm nay lại chỉ vì tranh cãi với Tiểu Hương mấy câu rồi bỗng dưng nổi giận tiến tới quyết đấu với A Cổ. Thì ra nguyên nhân đều là vì ngăn cản đinh bằng tiến vào trang để Tạ Tiểu Ngọc có thời gian kịp chuẩn bị triệt hạ một số người hoặc vật, không thể để cho đinh bằng thấy được. Tin tức đinh bằng tới còn xa bờ sông trước nhà trong trang đã biết. Nhưng mãi đến lúc vừa rồi mới thấy Tạ Tiểu Ngọc ra, đủ thấy động tác che giấu rất tốn thời gian. Sau khi vạch rõ dụng ý bí mật, Tạ tiên sinh nhìn về phía cỗ xe đinh bằng thần tình lộ khoái ý trả thù. Ông ta nguyên rất trung thành với Tạ Tiểu Ngọc, rất hận đinh bằng, nhưng chỉ vì Tạ Tiểu Ngọc tát ông hai cái khiến ông chuyển hướng về phía đinh bằng. Nhìn thần tình hiện lên nét mặt ông ta hình như muốn mượn tay đinh bằng hủy Tạ Tiểu Ngọc, rồi ông ta sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật khác nữa. Có điều ông ta cũng là người cẩn thận, đa nghi, lúc đã tính toán làm vậy, đầu tiên ông ta đề phòng Tạ Tiểu Ngọc sẽ sát nhân diệt khẩu nên ông ta cũng luôn luôn để ý coi chừng đôi tay của Tạ Tiểu Ngọc. Tay cầm thanh kiếm đánh rớt mũi phi đao, Tạ Tiểu Ngọc đã tra kiếm vào bao và dùng bàn tay đó đánh Tạ tiên sinh hai tát. Hiện tại nàng lại sờ vào chuôi kiếm. Tạ tiên sinh tự nhiên lại khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Thân hình Tạ Tiểu Ngọc chuyển động rất lẹ. Chuyển một vòng, rồi chuyển lại trước mặt Tạ tiên sinh. Tiếp theo hai tiếng bút bút. Trên mặt Tạ tiên sinh lại hằn lên hai vết dấu bàn tay nữa. Sắc mặt Tạ tiên sinh đã trắng nhợt, hiện tại biến thành đỏ ửng. Chỉ thấy sau khi lính thêm hai tát lần này ông ta đứng đờ người, không nhúc nhích. Không phải ông ta kinh hãi đờ người vì thân pháp Tạ Tiểu Ngọc. Động tác Tạ Tiểu Ngọc tuy lẹ nhưng ông ta có thể ung dung tránh khỏi, thậm chí còn có thể phản kích. Lần thứ nhất bị tát tai vì ông không ngờ Tạ Tiểu Ngọc ra tay đánh mình. Nhưng lần này ông ta ngoan ngoãn đứng chịu trận, khoanh tay bất động, đưa cổ đẩy Tạ Tiểu Ngọc chém xếp tùy ý. Lúc Tạ Tiểu Ngọc đến trước mặt ông ta, trên tay mặt vẫn cầm kiếm, chỉ dùng tay trái tát ông ca hai cái rồi tay phải mới ra kiếm vào bao. Vì nguyên nhân gì khiến Tạ tiên sinh từ thái độ kiêu ngạo biến thành ngu thuận? Đó chẳng qua Tạ Tiểu Ngọc chỉ rút kiếm đảo quanh một vòng. Lúc thân hình nàng chuyển động kiếm đã ra khỏi bao, trước tiên chẳng phải nhắm vào Tạ tiên sinh, mà chồm tới cỗ xe ngựa mà đinh bằng vừa tới. Đến trước xe, nàng đưa trường kiếm gạt màn che cửa sổ, tiếp theo mở cửa xe lao mình vào. Tạ tiên sinh tưởng nàng định liều mạng với đinh bằng, nhưng lại thấy nàng lao mình ra rất lẹ, nàng xông ra qua cửa sổ khác bên cạnh. Lúc nàng vào không đóng cửa xe, lúc ra cũng không đóng cửa, đứng ngoài có thể nhìn thấy rất rõ Trần Thiết Hòa Hoa bên trong nhưng không có người. Đinh bằng không có trong xe, cũng không có người nào khác. Một cỗ xe không. Từ lúc xe lên thuyền Tạ tiên sinh đã luôn để ý coi chừng cỗ xe không rời ánh mắt, chưa thấy có ai bước ra. Điều đó chứng tỏ từ đầu đến cuối đinh bằng không có trên xe. Gây náo hồi lâu hóa ra chỉ đón tiếp cỗ xe không. Lúc này Tạ tiên sinh mới thấy mình phạm sai lầm rất lớn, đáng bị trừng phạt, cho nên ông ta cam tâm tình nguyện lính hai tát tai lần thứ hai. to mục đích Tạ tiên sinh cố ý gây náo sự là để ngăn cản Đinh Bằng trên xe không tiến vào trang viện. Hiện giờ Đinh Bằng không có trên xe, Tạ tiên sinh chỉ gây náo vô vị một trận mà thôi chứ chẳng phải không làm tròn chức vụ. Tạ tiên sinh đã mau lẹ nhận lỗi, cam tâm chịu phạt, điểm này chẳng thể không bội phục ông ta chuyển biến ý nghĩ mau lẹ. Cố xe từ ngoài tới, Tạ Tiểu Ngọc từ trong trang viện ra, Tạ tiên sinh luôn chăm chú coi chừng mà không phát hiện ra xe không. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc mới ra đã biết, chẳng lẽ nàng có thần thông, chưa bói biết trước. Tạ tiên sinh biết rõ Tạ Tiểu Ngọc, tuy bản lãnh nàng cao nhưng không có bản lãnh này. Bằng không nàng đã chẳng hoang mang thất thúc ngay từ khi mới ra. Nếu nàng quả tính toán biết được Đinh Bằng chỉ rời xe đi quanh một vòng thì nàng đã trở vào trang lập tức chứ không dùng rằng bày trò, khó bề thu thập. Tạ Tiểu Ngọc đã khám phá cố xe không người trước Tạ tiên sinh, chứng tỏ Đinh Bằng đã âm thầm lén vào trang từ lâu. Nếu đường qua sông tiến vào Thần Kiếm Sơn trang là thông lộ duy nhất, Đinh Bằng tuyệt đối không vào trang được. Có điều thông lộ duy nhất này họ chỉ tuyên xứng đối ngoại mà thôi. Trên thực tế có nhiều đường khác có thể tiến vào Sơn Trang, mà những thông lộ ấy vốn thuộc loại cực kỳ cơ mật lại bị Đinh Bằng tìm ra được thì quả thật chuyện rất tai hại. Tạ tiên sinh thân làm tổng quản chỉ còn biết tự nhận lỗi lầm đáng chết. Tạ Tiểu Ngọc vốn định giết Tạ tiên sinh chỉ cần thấy ông ta có chút ý đồ phản kháng, kiếm thức lăng lệ của nàng cùng 17 loại ám khí trên mình đều có thể tung ra toàn bộ một lượt. Trên giang hồ rất ít người biết trong mình nàng có thể đồng loạt phát xuất nhiều ám khí như vậy, kể cả Tạ tiên sinh cũng chỉ biết nàng phóng ra được 7-8 loại mà thôi. Nếu biết 7-8 loại, mỗi loại đều có thể lấy mạng địch thủ. Không rõ thêm 10 loại khác thì mức tệ hại chẳng phải chỉ hơn gấp 4-5 lần thôi. Cũng may Tạ tiên sinh đã cam tâm chịu chết, nếu như chỉ căn cứ vào sự hiểu biết của mình về nàng mà ý đồ phản kháng e rằng lúc này ông ta đã tắt thở rồi. Ông ta chỉ nhờ đã cam tâm đưa cổ chịu chết nên bảo toàn được tính mạng. Tạ Tiểu Ngọc lạnh lùng hỏi, ngươi biết mình đã sai lầm rồi chứ? Tạ tiên sinh hoảng sợ, thuộc hạ đáng chết. Kể bổn phận trong Tạ gia, Tạ tiên sinh là em họ Tạ Hiểu Phong, cũng là chú họ Tạ Tiểu Ngọc. Chẳng qua đây chỉ là chế độ gia tộc di lưu từ thời đại phong kiến đến đời sau đã suy vi dần. Đồng tộc thân thích tuy còn ít nhiều một chút chiếu cố lẫn nhau nhưng rất vi bạc đáng thương. O bối phận tôn nghiêm đã bị thế lực lấn áp, ngoại trừ thân nhị trực tiếp rất gần còn phải để tang nhau, vẫn tạm được coi trọng, ngoài ra chỉ còn được liệt kê trên tộc phủ mà thôi. Trong từ đường cha chú làm nô tài gác cửa cho bọn con cháu rất thường không ít, mà được nhận làm phận sự này cũng phải có chút thân nhị mới được, cho nên Tạ tiên sinh tự xưng là thuộc hạ với Tạ Tiểu Ngọc cũng là chuyện ông ta cam tâm tình nguyện. Tạ Tiểu Ngọc hừ một tiếng lạnh lùng, cái đầu chó của ngươi còn giữ được trên cổ vì ngươi còn biết mình sai lầm, biết tội đáng chết. Lúc này Tạ tiên sinh biến thái rất đáng thương, cong lưng xuống như con tôm luộc, run giọng nói, dạ dạ, thuộc hạ cũng không ngờ Đinh Bằng chơi cái trò kim thuyền thoát xác. Trước kia hắn luôn ngồi trong xe không rời một bước. Tạ Tiểu Ngọc than một tiếng, há phải chỉ một mình ngươi không ngờ tới mà ngay cả ta cũng không ngờ hắn lại đột nhiên thay đổi thói quen. Tiểu Hương đứng bên cạnh lại cười cười nói, đây vốn chẳng phải là thói quen của công tử tiểu nữ. Thực ra công tử rất chán ngồi xe. Cố xe này nhìn ngoài tuy hào hoa nhưng ngồi trong chẳng khác cảnh chịu tội, buồn bực muốn phát điên, cho nên công tử tiểu nữ trước giờ không mời ai ngồi chung xe vì sợ người ta phát hiện trong xe không được thoải mái. Tạ Tiểu Ngọc bất giác hỏi, ngồi xe đã không thoải mái như thế tại sao ông ta suốt ngày ngồi trên xe? Tiểu Hương đáp, công tử tiểu nữ muốn mọi người nhìn thấy có vẻ thoải mái mà cho rằng đây là thói quen của tôn tử. Đây chỉ là tiêu ký cho biết, xe đến đâu người đến đó, rồi lúc cần thiết tôn tử phải rời khỏi xe đi làm một số chuyện bí mật, không ai chú ý. Tạ Tiểu Ngọc và Tạ tiên sinh cả hai đều như bị đánh một cái tát giữa mặt. mặt Tạ tiên sinh càng đỏ hơn. Tạ Tiểu Ngọc tuy không bị đánh nhưng mặt cũng hơi đỏ. O đầy bụng phiền muộn bực bội, Tạ Tiểu Ngọc chỉ biết đổ lên đầu Tạ tiên sinh, lạnh lùng trách mắng. Hắn lợi dụng xe không bằng thủ đoạn kim thuyền thoát xác, chẳng thể trách ngươi, nhưng sau khi lên thuyền từ bờ sông, ngươi vẫn không nhận ra là cỗ xe không, điều đó thực đáng chết. Tạ tiên sinh giọng rất đáng thương. Tiểu thư cũng biết, vị đinh đại gia đó trước giờ cũng không cho người khác đến gần xe của ông ta. Đây cũng là sự thực, nhưng Tạ Tiểu Ngọc vẫn cười lạnh. Ngươi không thể viện lý do này để biện bạch, ngươi là tổng quản, ít ra cũng phải dùng đủ trăm phương ngàn kế để dò thử xem mới được, tội sơ sót này ngươi không thể quy thác được. Tạ tiên sinh cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp: thuộc hạ nhận tội. Tạ Tiểu Ngọc than một tiếng: bây giờ nhận tội làm được gì? Đinh Bằng đã vào trong trang dạo khắp một vòng và dẫn một người đi rồi. Tạ tiên sinh giật mình kinh hãi hỏi: hắn theo đường nào vào trang? Tạ Tiểu Ngọc bực bội: ngươi hỏi ta hỏi ai? Tạ tiên sinh ngoan ngoãn chịu đựng. Ông ta biết câu hỏi của mình bằng thừa. Nếu biết Đinh Bằng vào theo đường nào trong trang đã có báo hiệu, ông ta chỉ biết nhỏ nhẹ thắc mắc, không biết hắn đã đến những chỗ nào. Những chỗ không thể đến hắn đã đến cả rồi. Tại sao hắn tìm đến được? Có người dẫn đường thì còn chỗ nào mà hắn không tìm thấy? Ai? Không thể. Người trong trang cũng không biết chỗ đó. Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu có người nắm giữ toàn cuộc hợp tác với hắn thì tình hình lại khác. Người nắm giữ toàn cuộc chỉ có hai: thuộc hạ và tiểu thư. Tạ Tiểu Ngọc nói: chẳng lẽ là ta? Tạ tiên sinh vội nói: tự nhiên không phải tiểu thư, còn người khác là thuộc hạ. Đã không phải ta đương nhiên là ngươi, vì không có người thứ ba. Tạ tiên sinh kinh hoàng: tiểu thư chớ nói đùa, sao thuộc hạ lại dám thông đồng người ngoài? Tạ Tiểu Ngọc nói: ta tuyệt không đổ oan cho ngươi. Tạ tiên sinh chưa kịp biện bạch, Tạ Tiểu Ngọc đã nói tiếp: ngươi trúng kế điệu hổ ly sơn. Kim thuyền thoát xác của hắn mà còn bị vướng bận ngoài này, bọn túi cơm giá áo trong đó vội vã chia nhau chạy ráo rác, không biết Đinh Bằng đã vào tới đúng lúc đã dẫn đường cho hắn. Tạ tiên sinh hớp một hơi khí lạnh, đây chẳng phải lỗi lấm của ông ta nhưng xảy chuyện sơ sót, quy trách nhiệm tổng quản vẫn của ông. Tạ Tiểu Ngọc có thể đẩy lỗi cho ông nhưng ông không có chỗ đẩy lỗi, vì cảnh giới sân trang vốn là trách nhiệm của ông. Bình thời ông ta rất tự phụ chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng không dè đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện mà chuyện xảy ra lại rất lớn. Giọng ông ta thảng thốt hỏi: không hiểu hắn dẫn theo người nào? Qua sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc, ông ta biết tất nhiên người bị dẫn đi là người rất trọng yếu. Nhưng ông ta thầm vái ngàn vạn lần chẳng phải là hai người đó, bằng không thà để Tạ Tiểu Ngọc giết chết lúc vừa rồi còn hơn. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc lại trả lời đúng ngay cái cảm giác của ông ta. Là người ngươi dẫn về hôm trước, vậy ngươi hãy thử nghĩ xem hậu quả thế nào. Hai đầu gối Tạ tiên sinh bỗng như muốn sụp xuống, nếu không nhờ tay vịn tường thì chắc đã lảo đảo ngã xuống rồi. Hiện tại ông chẳng còn chút cảm khích gì về chuyện Tạ Tiểu Ngọc vừa tha mạng sống, vì còn tiếp tục sống cũng rất ngỡ ngàng, bất an. Tiểu Hương lên xe, dục A Cổ xong xe quay đầu: nhiệm vụ của hai người đã xong, có thể ra đi. Tạ Tiểu Ngọc bỗng cười hỏi: tiểu muội muội định đi hả? Tiểu Hương đáp: tiểu nữ quấy nhiễu đã lâu, xin cáo từ. Chẳng lẽ tiểu muội không muốn biết Đinh công tử đã đi đâu và tiểu muội bằng cách nào gặp mặt được ông ta? Không cần, công tử đã sẵn tiểu nữ cách thức để tìm gặp rồi. Đó là lúc chỉ có một mình ông ta đi ra, bây giờ lại dẫn thêm một người không đi đứng được nên phải thay đổi kế hoạch. Ông ta có nhờ ta chuyển lời cho tiểu muội hay? Tiểu Hương vội nói: xin cảm ơn tiểu thư, công tử tiểu nữ đã nói gì? Tạ Tiểu Ngọc cười: Đinh đại ca tuy đã dẫn một người từ bản trang theo đi, nhưng ta cũng một lần thiếu ơn tha mạng của ông ta nên giữa chúng ta cũng rất vui vẻ và hòa nhã chia tay. Tiểu Hương, tiểu nữ tin lời tiểu thư, vì nếu có gây chuyện bên trong công tử tiểu nữ đã từ cửa trước đi ra mà chẳng ai có thể cản được. Tạ Tiểu Ngọc chỉ cười cười, không vì câu đó mà mất hứng chỉ nói. Chúng ta không có thù hận sâu nặng gì, hà tất phải gây chuyện hại người đổ máu. Hơn nữa Đinh đại ca là ân nhân của ta, ta chẳng thể vô lễ với ông ta. Nghe Tạ Tiểu Ngọc nói vòng vo ngoài lề, Tiểu Hương không nín được hỏi. Xin Tạ Tiểu Thư cho biết công tử tiểu nữ đã nói gì. Tạ Tiểu Ngọc nói, Đinh đại ca với ta chia tay rất vui vẻ, khi đó tiểu muội lại gây náo trước cửa bổn trang khiến chủ nhân là ta đây hơi mất mặt, vì vậy nếu muốn câu trả lời không mất hòa khí từ trong miệng ta, ít nhất cũng làm phải gì cho ta có thể diện một chút. Tiểu Hương hỏi, tiểu thư muốn tiểu nữ phải làm gì mới giành được thể diện cho tiểu thư? Đó là vấn đề của tiểu muội, sao lại hỏi ta? Tự tiểu muội nên biết làm thế nào để tỏ ý xin lỗi. Tiểu Hương nhìn ánh mắt của Tạ Tiểu Ngọc thấy nàng luôn để ý nhìn cổ họng Tạ tiên sinh, vết chảy còn chảy máu do kết quả phi đao của A Cổ, may lưới phi đao được Tạ Tiểu Ngọc kịp đánh rớt, bằng không Tạ tiên sinh đã là người thứ nhất bị chết dưới tiểu lý phi đao sau 100 năm Lý Thám Hoa chết đi. Tạ Tiểu Ngọc tuy không nhìn mũi đao còn nằm dưới mặt đất nhưng sắc mặt đầy nét mong muốn chẳng giấu được ai. Biết thế Tiểu Hương cười cười nói, Tạ Tiểu Thư, A Cổ xuất thủ phi đao tuy làm thương tổn chút ngoài da của quý đại tổng quản, nhưng phi đao đã bị Tiểu Thư đánh rớt xuống, như vậy kể như phía tiểu muội không chiếm tiện nghi gì, phía quý trang cũng không thiệt thòi gì phải không? Ý tiểu muội muốn nói ta không nên bên cạnh xen tay vào. Tiểu nữ không dám có ý nghĩ như thế, tiểu nữ chỉ nói Tạ tiểu thư xuất thủ, bọn tiểu nữ chỉ là hạ nhân sao dám cùng tiểu thư tranh chấp. Phi đao đã bị bên tiểu thư đánh rớt, bọn tiểu nữ không dám lấy lại vì tiểu nữ đã đáp ứng vì tổng quản chỉ cần ông ta có thể tiếp được phi đao sẽ tặng ông ta. Hiện giờ đao đã bị tiểu thư đánh rớt thì xin tặng cho tiểu thư. Tạ Tiểu Ngọc rất mừng trong bụng. Đây nguyên là mục đích của nàng. Nàng cố ý nói chuyện vòng vo chỉ cốt cho Tiểu Hương để cây đao đó lại. Hiện tại Tiểu Hương tự động đề ra ý muốn tặng cho nàng, nàng không mừng sao được. Có điều trên bề mặt nàng vẫn cố ý làm bộ, trầm nét mặt nói, chớ nói chơi, ta đâu thèm cây đao cũ kỹ đó. Tiểu Hương với nét mặt trang nghiêm nói, chỉ có người thuộc Long gia tiểu nữ mới có thể nói câu này. Vì lão tổ mẫu Lâm Thi Âm của Long gia đã cảnh cáo con cháu đời sau chúng tôi không được ỷ cậy thanh thế của tiểu lý phi đao. Ngoài ra người trong thiên hạ ai dám coi thường cây đao này. Ngay cả tôn ông Tạ đại hiệp của tiểu thư thấy cây đao này cũng tỏ vẻ rất cung kính. Dù Tạ Tiểu Ngọc có ngoan cố, ngang ngược đến đâu nhưng bị Tiểu Hương huấn giáo một phen cũng phải ngoan ngoãn chịu nhịn. Vì Tiểu Hương họ Long, Long Tiểu Hương có thể không coi trọng giá trị tiểu lý vi đao, nàng đủ tư cách. Ngoài ra quả thực chẳng ai dám bất kính đối với cây đao này. Lý Tầm Hoan tuy đã vật cố lâu năm nhưng hậu nhân ông ta, truyền nhân ông ta vẫn đang thừa kế sự nghiệp hành hiệp của tiền nhân. Chỉ có điều họ đã hiểu rõ nỗi khổ thịnh danh của tiền nhân cho nên đều lập thể không thành danh, chỉ dùng đủ loại diện mạo xuất hiện nhân gian. Họ đều là hiệp sĩ điềm đạm, kỹ nghệ phi đao của họ cũng đã đạt hóa cảnh, đã không cần đến phi đao thực sự, một mảnh gỗ, một cành cây, thậm chí một mảnh giấy trẻ con chơi vào tay họ cũng có thể phát huy hiệu lực chẳng khác gì phi đao thực sự. Nhiều năm nay giang hồ không thiếu gì kẻ đại gian, đại ác, giả mạo ngụy thiện, ác tích đầy giấy đều không chút tăm hơi, không chút hình tích bị tán mạng sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, các thủ pháp kỳ quái. Tuy chưa ai có thể chứng minh đó là hậu nhân của tiểu lý phi đao ra tay, nhưng cũng không ai có thể chứng thực là không phải. Tiểu Lý Thám Hoa đã được mọi người thần thánh hóa, cho nên sau khi Tạ Tiểu Ngọc nói câu này nàng cũng cảm thấy hơi ngại. Vì nhiều năm nay, nhiều lúc hậu thế nhân bình luận về nhân vật anh hùng tiền bối, chỉ cần có người tỏ vẻ xem pha ác ý với Lý Thám Hoa đều luôn bị trừng phạt. Cố nhiên chuyện trừng phạt có thể là do những người tôn kính Lý Thám Hoa ra tay, nhưng cũng chưa ai có thể chứng thực. Lý Thám Hoa đã vật cố hơn trăm năm, sự tích ông ta vẫn được người đàm luận, hình ảnh ông ta vẫn phủ trùm khắp giang hồ. Tạ Tiểu Ngọc tuy bị lãnh một phen huấn giáo của Tiểu Hương nhưng vẫn còn làm bộ bề mặt cười lạt nói: "Ta không ham muốn cây đao của Tiểu Muội." Tiểu Hương cười một tiếng: "Cây đao đích thực rất xanh quý. Ngoại trừ giá trị kỷ niệm của bản thân cây đao, từ trên sự cấu tạo của nó ít nhiều còn có thể tìm ra nguyên nhân Tiểu Lý phi đao vô địch thiên hạ. A cổ đại thúc dùng cây đao đả thương một người của quý trang, Tạ tiểu thư đã phá được chiêu thức của A cổ, kể ra bọn tiểu nữ đã thua một trận. Tiểu thư giữ lại cây đao đó cũng không tổn hại gì đến thịnh danh của thần kiếm sơn trang." Lúc này Tạ Tiểu Ngọc mới cười nói: "Tiểu muội nói câu này còn nghe được. Bây giờ tiểu thư có thể cho tiểu nữ biết Đinh công tử đã sẵn gì?" Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng: "Đinh đại ca nói hẹn gặp mặt tại chỗ nào vẫn tại chỗ đó. Thần kiếm sơn trang sao có thể giữ được chân ông ta?" Có câu trả lời của Tạ Tiểu Ngọc như có vẻ bực tức và có trả lời cũng như không, chẳng liên quan gì đến chuyện chuyển lời hay không. Rất có thể Đinh Bằng chẳng nhờ chuyển lời gì mà tự ý Tạ Tiểu Ngọc nói ra những lời không có biến cải hay ảnh hưởng gì đến sự thực. Tuy biết thế nhưng Tiểu Hương chẳng tỏ vẻ gì bất mãn, vẫn luôn miệng cảm ơn rồi mới lên dục A Cổ xong xe đi. Tạ Tiểu Ngọc rất hớn hở lượm mũi phi đao lên, lật qua lật lại quan sát một lúc lâu. Nét mặt nàng càng tươi hơn mừng rỡ. Đây là Tiểu Lý phi đao thực sự nhất, là trên thân đao có khắc chữ Lý làm dấu hiệu chứng tỏ là đao của Lý Thám Hoa sử dụng. Tạ tiên sinh cũng bước tới, ngắm nghía cây đao một lúc mới hỏi: "Lúc Đinh Bằng dẫn người đi tiểu thư có thấy hắn đem theo cây kiếm không?" "Không. Hắn tuy tệ hại nhưng chưa đủ bản lãnh vào bảo khố dưới đất." Tạ tiên sinh có vẻ nịnh: "Vậy thì hay lắm. Bảo khố chúng ta kể như đã có đầy đủ, không thiếu một danh khí nào ghi trong binh khí phủ năm xưa." Tạ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói: "Đó cũng chẳng ít gì. Binh khí truyền người, chúng ta chỉ ôm một đống binh khí chết, không có một người sống." Tạ tiên sinh cười: "Người sống không giữ được binh khí mới lọt vào tay chúng ta chứng tỏ người không bằng binh khí." Tạ Tiểu Ngọc khẽ than: "Giang sơn đại hữu nhân tài xuất, những cái chúng ta có đó đều đã thành đồ cổ, chúng ta cần phải sưu tập được binh khí trong tay những nhân vật phong vân hiện tại mới thực sự chuyện đáng kể." Tạ tiên sinh cười: "Chúng ta đã có khá nhiều loại đó rồi." Tạ Tiểu Ngọc cười lại một tiếng: "Chưa đủ. Còn ba món binh khí nữa chưa kiếm được thì bảo vật đầy kho chỉ là phế vật." Tạ tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Ba thứ binh khí gì?" Tạ Tiểu Ngọc nói: "Bảo kiếm của Yến Thập Tam có gắn 13 hạt minh châu, Tạ gia thần kiếm của thần kiếm sơn trang." Tạ tiên sinh thắc mắc: "Hai bảo kiếm đó chẳng phải đều trong tàng kiếm lư hay sao?" Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng: "Trong thần kiếm sơn trang đã không có tàng kiếm lư, kiếm đâu còn đó nữa?" "Không còn nữa. Trang chủ đã mang đi sao?" "Phải. Lúc ta vào trong khu cấm viên cũng đã lén đào hai ngôi mộ, trong là mộ không chẳng có vật gì. Không có quan tài, không có di hài. Ta đã nói trong mộ không có vật gì. Có phải giấu tại chỗ bí mật khác chăng?" Tạ Tiểu Ngọc lại cười lạnh một tiếng: "Tàng kiếm lư là chỗ bí mật nhất trong thần kiếm sơn trang nhưng cũng là chỗ chẳng có bí mật gì, chỉ có bốn bức tường đổ nát trông rất tiêu điều, chẳng có vật gì. Vậy tại sao chủ nhân muốn coi chỗ đó thành một chỗ bí mật?" "Trước kia ta không rõ, bây giờ ta đã rõ. Ông ta muốn yên tĩnh ở trong đó để tu dưỡng tâm tính, tiến vào một cảnh giới cao hơn. cảnh giới cao hơn. Kiếm thuật của chủ nhân còn có thể tiến lên cảnh giới cao hơn. Tại sao không thể? Lúc trước ông ta bại dưới chiêu kiếm chí sát, chí uy của Yến Thập Tam, sau này cả bốn kiếm nô bên cạnh ông ta cũng sử dụng được chiêu kiếm của Yến Thập Tam, đủ chứng minh ông ta đã tạo nghệ và siêu quá chiêu kiếm đó rồi. Tiểu Hương ngồi trên xe. A Cổ dong xe đến một khu sơn lâm phía trái Thần Kiếm Sơn Trang, chỗ Đinh Bằng đã chỉ định để gặp mặt. Lúc Đinh Bằng chuẩn bị ngầm dò xét Thần Kiếm Sơn Trang, chàng đã biết không thể do thủy đạo phía trước để vào được. Trong mỗi trang viện đại trạch của nhân vật võ lâm có danh đều có một hoặc hai thông lộ bí mật không ai biết, kể cả danh môn đại phái cũng không ngoại lệ. Đây chẳng phải họ có ý làm chuyện bí mật gì, chỉ vì là đã đi lại trên giang hồ ai tránh khỏi có lần gây thù kết oán. Cũng không ai rõ lúc nào kẻ thù sẽ mò tới cửa để trả thù, nên cần phải có một thông lộ bí mật để dùng chuyển nguy thành an khi bị kẻ thù đột kích bất ngờ hoặc kéo đông người đến vây hãm. Đương nhiên Thần Kiếm Sơn Trang cũng không ngoại lệ, mà thông lộ bí mật chẳng phải chỉ có một đường. Sau khi Tạ Tiểu Ngọc vào làm trang chủ Sơn Trang, nàng đã phát hiện hai đường, sau nàng còn đào thêm hai đường khác nữa. Có điều nàng không ngờ vẫn còn một đường chưa phát hiện. Khi Đinh Bằng cùng Tạ Hiểu Phong trò chuyện trong Tàng Kiếm Lư, trong cuộc mật đàm một già một trẻ đã nói chuyện rất đầu cơ hợp y u, vì vậy Tạ Hiểu Phong đã nói cho Đinh Bằng biết những bí mật ngay cả con gái mình cũng không rõ. Đinh Bằng muốn bí mật vào Thần Kiếm Sơn Trang chẳng phải dễ, còn muốn tiến thêm một bước để phát hiện những bí mật khác càng không đơn giản. Vì Tạ Hiểu Phong đã cảm khái nói với Đinh Bằng: nhà này chẳng còn coi là nhà lão phu nữa, có rất nhiều sự tình, rất nhiều chỗ lão phu không biết. Nếu có dịp lão để hãy tìm cách coi xem, lão phu có nỗi khổ không tiện nói rõ. Đinh Bằng không hỏi Tạ Hiểu Phong có nỗi khổ gì. Người ta đã nói không tiện, tự nhiên có điểm không tiện hé môi. Huống chi có thể tự mình tìm hiểu được. Cho nên lần thứ ba đến Thần Kiếm Sơn Trang, Đinh Bằng đã có tính toán này. Tuy Đinh Bằng chưa có nhiều lịch duyệt giang hồ, nhưng nhất thân võ công thần bí khôn lường, chẳng những đã tạo thành kỳ tích trên thể năng mà trí tuệ cũng bước vào cảnh giới khác vời. Thường người giỏi về tâm trí tất kém về thể lực, cho nên phần đông người đọc sách trên thể chất đều có chút nhu nhược, văn nhã yếu ớt. Chỉ có người luyện võ thì khác. Mức tiến võ công cùng phối hợp mức tiến trí tuệ, võ học tiến vào cảnh giới mới, thể năng cũng thành tựu siêu việt, trí tuệ cũng nhất định cũng đặc biệt minh mẫn hơn nhiều. Sở dĩ Đinh Bằng kêu Tiểu Hương cùng A Cổ gây sự trước cửa Thần Kiếm Sơn Trang thực tế để yểm hộ chàng đạt mục đích tìm hiểu bí mật. Mục đích kể như đã đạt được một nửa. Chàng đã thấy được nhiều điểm người khác không rõ, có điều còn một số điểm chưa thấy được. Vì chàng đã vì một người mà bỏ lỡ cơ hội tiến sâu vào hơn tìm hiểu. Đây là một người trẻ tuổi anh tuấn, vẻ mặt đầy hào tình, chính trực bị nhốt trong một căn mật thất. Chàng cứu người trẻ tuổi này ra cũng chẳng rõ vì lẽ gì, vì chàng vốn chẳng quen biết người này. Lúc chàng phát hiện người này thấy hắn đang nằm hôn mê, chỉ bằng vào ấn tượng một cái nhìn chàng đã ra thích người trẻ tuổi lạ mặt nên quyết tâm cứu hắn ra. Vì thế Đinh Bằng đã bị bộc lộ thân hình, không tiến thêm được một bước dò xét khác. Lúc Tiểu Hương đến khu sơn lâm, Đinh Bằng đang chờ đợi, còn người trẻ tuổi vẫn nằm trên mặt đất. Tiểu Hương xuống xe nói: bọn tiểu ti đã tới. Đinh Bằng gật đầu hỏi: không có gì phiền phức chứ? Tiểu Hương đáp: không sao. Bọn họ chỉ cho Tạ tổng quản ra tìm cách cản trở chúng ta vào trang. A Cổ đại thúc đã giao thủ với hắn. Đinh Bằng cười: gã Tạ tiên sinh đó rất khó đối phó, nhưng ta nghĩ A Cổ không đến nỗi thua thiệt. Đương nhiên A Cổ thúc không thua thiệt còn cho hắn nếm mùi một mũi phi đao. Nếu không có Tạ Tiểu Ngọc kịp thời ra tay cứu, mũi phi đao đó đã kết thúc tính mạng hắn. Kiếm pháp Tạ tiên sinh tuy không cao lắm, nhưng không kém trưởng môn nhân của sáu đại môn phái. Phi đao A Cổ đã thương được hắn sao? Tiểu Hương cười: tiểu lý phi đao lệ bất tư phát, ngươi làm ta hồ đồ, tại sao lại có tiểu lý phi đao nào ra đây? A cổ đại thúc sử dụng phi đao nổi danh cái thế vô địch của Lý Thám Hoa năm xưa, tuy thủ pháp không đúng lắm nhưng uy lực cũng chẳng phải Tạ tiên sinh đó có thể kháng cự được. A cổ làm gì có tiểu lý phi đao? Tiểu tì cho mượn đao của tổ thượng tiểu tì truyền lại. Nàng thấy Đinh Bằng có vẻ nghi ngờ vội giải thích thêm. Tiểu tì không phải họ Lý, họ Long và là hậu nhân của Long Thiếu Vân và Lâm Thi Âm. Đinh Bằng lộ vẻ rất kinh dị à một tiếng. Chẳng trách ta thấy ngươi khác với mọi người, quả nhiên ngươi có lai lịch lớn. Tiểu Hương gượng cười. Hậu nhân Long Thiếu Vân chẳng thể kể lai lịch lớn gì. Đinh Bằng cười một tiếng nói. Điểm này ngươi bất tất phải tự coi rẻ mình, các ngươi có thể đối đầu với Lý Thám Hoa suốt một đời cũng là thành tựu rất đáng kể. Chỉ tiếc người khác chẳng cho đó là thành tựu gì, khiến con cháu Long gia tiểu tì mãi mãi không cất nổi đầu trên giang hồ. Đó là các ngươi tự mình bị ám ảnh của Lý Thám Hoa che phủ. Các ngươi cần phải phấn chấn lên, làm một chuyện khiến người ta lác mắt, hết dám coi thường. Tiểu Hương cười một tiếng. Hôm nay tiểu tì đã làm một chuyện tặng tiểu Lý phi đao cho Tạ Tiểu Ngọc. Làm hay lắm. Trên mình con cháu Long gia mang theo phi đao của tiểu Lý thật chỉ nặng túi kém thể diện. Tuy hai nhà các vị không còn cừu hận gì đáng nói, nhưng ít ra vị chẳng cần phải nương cậy chút quang thái của Lý Tầm Hoan. Tiểu Hương bỗng dưng lệ quỳ xuống khấu đầu nói: đa tạ công tử. Đây là một câu nói mà suốt kiếp này tiểu tì rất khó quên. Đinh Bằng ngạc nhiên nói: đây chỉ là câu nói bình thường thôi mà. Tiểu Hương nói: nhưng lúc người khác biết tiểu tì là con cháu Long gia họ đều nói là tổ thượng tiểu tì đã phạm lỗi rất nặng với Lý Thám Hoa. Đinh Bằng cười: chuyện cũ kể ra để trách cứ ăn nhầm gì. Lý Thám Hoa công thành danh toại, cuối cùng chẳng tổn thất gì. Dù ông ta có bị đau khổ suốt đời vì lão tổ mẫu Lâm Thi Âm của các ngươi, nhưng sau cùng cũng được bồi thường trên mình Tôn Tiểu Hồng. Còn Long gia các ngươi tổn thất nặng nề, tính ra ông ta thiếu nợ Long gia rất nhiều. Tiểu Hương vô cùng cảm động nói: cả trăm năm nay công tử là người thứ hai nói câu này. Tiểu tì nghĩ tiền nhân tiểu tì dưới cửu tuyền cũng cảm ơn công tử. Còn một người nói câu này nữa là ai? Tiểu Hương đáp: chính là Lý Thám Hoa. Có thời gian trăm năm, ngày tháng đã lâu dài, mọi người đều biết và đàm luận về đoạn công án này không ngớt. Tại sao chỉ có hai người đưa ra lời nhận xét công bằng này? Lý Thám Hoa được coi là hiệp trung chí thánh. Đinh Bằng toàn thân đầy ma ý. Sao hai người có tư tưởng giống nhau trong khi cách hành sự của hai người hoàn toàn khác nhau? Tuy nhiên họ cũng có một số điểm tương đồng. Họ đều là người trí tình tuyệt đỉnh, thông minh, đại trí, đại tụ. Họ đều là người sử dụng đao. Thành tựu trên đao pháp đều đạt cảnh giới tiền vô cổ nhân. Thánh và ma đều một loại cảnh giới. Cảnh giới tâm linh. Nhưng đến mức trí cao, thánh chưa nhất định là trí chính, ma cũng chẳng nhất định là ý tà. Cho nên nói thủ đồ nhi đồng quy, mở ngoặc tròn khác đường mà về cùng một đích, đóng ngoặc tròn cũng là đạo lý này. Loại đạo lý này rất sâu xa. Sâu xa đến độ khó lý giải. Đinh Bằng tuy chưa hiểu thấu đáo nhưng khi được người đem mình so sánh với Lý Thám Hoa, chàng chẳng có cảm giác quang vinh đặc thù gì, cũng không cảm thấy kinh ngạc đặc biệt. Hình như đó là chuyện tất nhiên. Nhưng trong mắt Tiểu Hương lúc này Đinh Bằng là hóa thân của thần thánh siêu việt Lý Thám Hoa. Vì nàng là con cháu Long gia, người Long gia không còn hận Lý Thám Hoa, nhưng cũng không còn coi ông ta là thánh nhân nữa. Tiểu Hương nhìn Đinh Bằng không chớp với vẻ sùng kính. Lúc này nàng nguyện ý có thể vì Đinh Bằng chết 1000 lần, 1000000 lần không tiếc. O người trẻ tuổi vẫn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc Đinh Bằng và Tiểu Hương nói chuyện, A Cổ đã cúi xuống xem xét, nhận ra người này bị một loại thủ pháp bế huyệt. Nhưng hắn đã dùng đến 17 thủ pháp giải huyệt vẫn không cách nào cứu tỉnh. Đinh Bằng lắc đầu cười. thôi đừng mất công nữa A Cổ. Ta đã thử qua, tuy thủ pháp giải huyệt của ta không nhiều bằng ngươi nhưng sáu loại ta sử dụng ngươi chưa thử qua mà ta chắc cũng hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu Hương, ngươi là bách gia toàn thư trong võ lâm, trước hết ngươi hãy coi xem gã này là ai. Tiểu Hương nhìn kỹ một lúc mới nói, người này chưa từng xuất hiện trên giang hồ nên tiểu tì không nhận biết, có điều coi khí độ chàng ta chắc là một đệ tử danh gia. Đinh Bằng cười, điểm này đâu cần ngươi nói. Hắn ta bị Tạ Tiểu Ngọc nhốt trong căn mật thất, ngoài cửa nhiều tầng canh gác. Nếu không phải thân phận hắn trọng yếu chẳng được họ coi trọng như vậy, cho nên ta mới cứu hắn ra đây. Tiểu Hương bước tới quỳ bên cạnh thanh niên, nâng cánh tay hắn lên, làm vài cử động nhìn qua bàn tay hắn rồi nói, người này sử dụng kiếm mà đã rất thạo nghề, trong đám cao thủ đương thời khó có cao thủ loại này. Điểm này ta cũng đã nhận ra nhưng vẫn chưa biết hắn là ai. Lời ngươi nói đều như không nói. Tiểu Hương đáp, chưa hẳn là như thế. Căn cứ theo hai điểm trước mắt, tỷ nữ tuy không biết người này nhưng có thể đại khái đoán ra lai lịch của hắn. Đinh Bằng hả một tiếng, ngươi có thể đoán ra lai lịch hắn 89/10 không sai. Mấy thế gia kiếm thuật đương thời quá nửa đã bị Tạ gia kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn Trang áp đảo, thần khí tiêu tan, chẳng nhà nào còn chút hào tình phi dương, chỉ có đệ tử của Tùng Dương Quách gia chưa từng giao thủ cùng Tạ gia nên vẫn có thể bảo toàn được hào khí kiếm sĩ. Đinh Bằng chê, đây là lời cưỡng biện. Tiểu Hương biện giải, kiếm pháp của Tùng Dương Quách gia khôi hoàng bằng bạc, khí độ phi phàm, lúc xuất thủ chính khí lẫm liệt mới có thể tạo thành một loại kiếm sĩ phong phàm, khảng khái hiên ngang. Thần thái biểu lộ trên mặt chàng trẻ tuổi này không kiếm pháp của danh gia nào có thể bồi dưỡng thành tựu được như thế. Công tử thấy nhận xét này của tiểu tỷ ra sao? Đinh Bằng lại chê, câu này quá cường biện. Tiểu Hương lại biện giải, điểm lý luận thứ tư của tiểu tỷ tuyệt đối hữu lý. Các loại binh khí nổi tiếng trong binh khí phổ, Tạ gia sưu tập vốn chỉ còn thiếu hai món, tiểu lý phi đao sắp hạng thứ hai và tung dương thiết kiếm sắp hạng thứ tư. Hôm nay lúc tiểu tì tặng tiểu lý phi đao cho Tạ Tiểu Ngọc, thấy trên nét mặt Tạ Tiểu Ngọc và Tạ tiên sinh đều lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Điểm này chứng tỏ họ đã có được tung dương thiết kiếm. Mà tung dương thiết kiếm chỉ có thể có được từ trên tay của Quách gia đệ tử. Chàng thanh niên này bị hãm trong Thần Kiếm Sơn Trang. Đinh Bằng cười chặn lời, mỗi lý do ngươi đưa ra đều hợp lý nhưng thiếu ý cứ thực sự. Tại sao ngươi không cứu tỉnh hắn để hỏi cho rõ? Công tử và A Cổ đều không cứu tỉnh, tiểu tì có tài cán gì? Tiểu Dược, ngươi đừng giở trò trước mặt ta. Nếu ngươi không cứu tỉnh được hắn trên đời này e rằng không còn ai có thể làm được. Tại sao công tử coi trọng tiểu tì đặc biệt như thế? Ta biết ngươi là con cháu của Long Thiếu Phân nên ta tin ngươi có khả năng đó. Tại sao? Vì ta biết cuốn Lân Hỏa Bảo Giám của Thiên Diện Kỳ Nhân Vương Lân Hoa năm xưa vốn thất lạc tại Long Gia các ngươi. Tuy bản chính đã bị di thất lúc tổ tiên ngươi mang đi đổi lấy tính mạng Lý Thám Hoa trong tay Thượng Quan Kim Hồng, nhưng đại bộ phận trong Lân Hoa Bảo Giám đã được Lâm Thi Âm chép lại và ngầm truyền lại cho con bà là Long Gia Vân. Long Gia Vân thông minh tuyệt đỉnh, nhất định đã ghi nhớ hết và truyền cho đời sau. Tiểu Hương nói, may những lời này do công tử nói, nếu người khác biết chuyện này tiểu tì sợ rằng sẽ mất mạng. Đinh Bằng cười một tiếng an ủi, Tiểu Hương, ngươi yên tâm, chỉ cần còn có ta, ngươi không cần lo ngại sự an toàn của ngươi. Trước khi người khác muốn sát hại ngươi họ phải đạp qua xác ta đã, mà đó cũng là chuyện chẳng thể xảy ra. Tiểu Hương rất cảm động, không còn do dự. Nàng lấy trong mình ra một hộp bạc nhỏ, trong hộp có mười mấy cây kim vàng dài ngắn khác nhau. Nàng cầm các cây kim thuận tay cắm vào các huyệt đạo. Hình như không cần nhìn kỹ, xuống tay mau lẹ, nhận huyệt rất chuẩn xác. Sắc mặt A Cổ hiện vẻ kinh hãi, nhưng Đinh Bằng hình như đã biết rõ nên chẳng kinh ngạc. Lúc Tiểu Hương cắm cây kim thứ 14, thanh niên đã bắt đầu chuyển động, khẽ xên. Khi cắm tới cây kim thứ 15, chàng ta đã mở mắt. Tiểu Hương cười cười nói: "Xin Quách công tử nằm yên. Tiểu nữ vừa quán thông huyệt đạo cho công tử, cần đợi tiểu nữ rút hết kim ra mới có thể hoạt động, mở miệng nói chuyện, bằng không sẽ lại rất phiền." Thanh niên nọ quả nhiên đã nghe lời nhắm mắt, nằm yên bất động. Tiểu Hương theo thứ tự rút từng cây kim ra, dùng một miếng lụa lau sạch mới bỏ vào hộp. Mỗi cây kim đều cắm sâu xuống khoảng một tấc, lúc rút ra đầu mũi không dính máu chút nào. Lỗ kim cắm sau khi rút ra cũng không chảy máu. Thủ pháp của Tiểu Hương khiến A Cổ phải kinh ngạc ngẩn người. Đinh Bằng cười tán thưởng: "Kỹ thuật trên Lân Hoa Bảo Giám quả thực tuyệt diệu. Tiểu Hương, thủ pháp kim châm khai huyệt của ngươi có thể giải được bất cứ thủ pháp bế huyệt nào phải chăng?" "Phải." Tiên tổ phụ Tiểu Tỳ Long Gia Vân lúc luống tuổi đã rất hối tiếc về tính cách bồng bột của mình lúc trẻ, nên người đã hủy bỏ những võ công kịch độc cùng những phương pháp hại người trong Lân Hoa Bảo Giám, chỉ giữ lại một số bản lĩnh tế thế cứu nhân và còn thêm rất nhiều sáng kiến của người. Tỷ tử không lãnh hội được uyên bác như Lân Hoa Bảo Giám nhưng còn tránh đạo hơn nhiều. Đinh Bằng lộ vẻ kính phục: "Tổ phụ ngươi quả là nhân vật đáng kể." Tiểu Hương chỉ cười nhẹ. Lúc này thanh niên nọ đã ngồi lên được, lên tiếng: "Đa tạ cô nương cứu mạng." Tiểu Hương tươi cười: "Quách công tử chớ cảm tạ tiểu nữ. Người cứu công tử là công tử của tiểu nữ đây." Thanh niên vội đứng dậy vòng tay: "Quách Vân Long xin đa tạ ân đức huyên đại cứu giúp. Sẽ nhớ mãi không quên." Đinh Bằng hơi kinh ngạc: "Các hạ quả thật họ Quách?" Quách Vân Long đáp: "Dạ phải. Vì cô nương này chẳng phải đã nhận biết tại hạ sao?" Tiểu Hương nói: "Tiểu nữ không nhận biết, chỉ bằng vào suy đoán thôi." Quách Vân Long lấy làm lạ: "Bằng vào suy đoán? Trong Bách Gia Tính có biết bao nhiêu họ sao cô nương có thể đoán chúng ngay chứ Quách?" Tiểu Hương cười một tiếng: "Đương nhiên cũng có chút căn cứ. Hiện tại tiểu nữ đã đoán không sai, chứng tỏ sự suy đoán của tiểu nữ có chút đạo lý." Đinh Bằng như thấy thanh niên có ý muốn hỏi căn cứ gì nên cười hỏi chặn đầu: "Có phải phủ quý Quách huyên là Tung Dương Quách gia trang không?" Quách Vân Long gật đầu đáp: "Đúng vậy. Lần thứ nhất tiểu đệ mới xuất đạo, huyên đài đã có thể biết hương gia tiểu đệ có phải trước kia đã gặp chăng?" Đinh Bằng đáp: "Chưa. Có điều khẩu âm Tung Dương của Quách huyên đã nói lên vùng Tung Dương chỉ có một gia đình họ Quách của huyên thôi." Quách Vân Long rất cao hứng: "Lời huyên đài khách sáo quá. Đó chỉ là nhờ dư âm của tiền nhân. Con cháu họ Quách chẳng có gì đáng được để ý, nhất là tiểu đệ càng hổ thẹn hơn. Mới xuất môn chưa đầy nửa tháng đã thất bại đau đớn, chưa kịp rút kiếm đã bị đối phương đánh gục." Nói tới mấy lời sau cùng, nét mặt Quách Vân Long lộ vẻ rất thống khổ. Đinh Bằng hỏi: "Quách huyên vào Thần Kiếm Sơn Trang rồi bị khốn ra sao?" Quách Vân Long chép miệng than: "Một lời nói không hết. Lần này tiểu đệ ra đời, một là xông pha một phen để tăng chút lịch duyệt sang hồ, hai là tìm hai người khiêu chiến rèn luyện võ công kiếm pháp." Đinh Bằng cười: "Quách huyên đến Thần Kiếm Sơn Trang có phải để so kiếm với người thứ nhất là Tạ Hiểu Phong không?" "Phải." "Tạ gia thần kiếm nổi danh giang hồ. Tiểu đệ nghe nói lúc ông ta còn trẻ đã mang kiếm tìm khắp các thế gia kiếm thuật trong thiên hạ để cầu học hỏi, cuối cùng ông ta đã đạt được danh hiệu thần kiếm. Nhưng ông ta đã bỏ sót Tung Dương Quách gia chúng tôi. Tiểu đệ không rõ ông ta có ý gì, khinh khi chúng tôi hay cho rằng kiếm pháp Quách gia không xứng so sánh. Tiểu đệ phải tìm ông ta để hỏi cho rõ." Đinh Bằng cười một tiếng: "Điều này bất tất phải hỏi. Tại hạ có thể trả lời giúp ông ta. Không phải ông ta không muốn mà là không dám." Quách Vân Long ngạc nhiên: "Không dám? Đúng thế, không dám. Chẳng những Tạ Hiểu Phong không dám mà phàm là người trong võ lâm cũng không ai dám vô cớ đến kiếm chuyện gây sự với Tung Dương Quách gia. Huynh đài quá khen. Quách gia tuy có chút tiếng tăm trong võ lâm nhưng đều là do tiền nhân gây dựng. Gần 10 năm nay tuy Trúc Tiểu Đệ không ngừng nghiên cứu rèn luyện kiếm pháp nhưng rất ít ra ngoài, cũng chưa đồng thủ qua chiêu với ai. Tiểu Đệ thực không rõ Hàn gia sao lại có oai phong và danh khí lớn như thế. Dù Quách Hương không tin nhưng đây đích xác là sự thật, chẳng qua không ai dám nói cho các vị hay điều này. Quách Hương hỏi tới Hương Đệ, nếu hỏi người khác rất có thể sẽ chẳng ai nói ra cái nguyên nhân này. Có phải thanh danh Quách gia chúng tôi tệ lắm không? Quý phủ hiệp nghĩa kế truyền trăm năm nay luôn luôn là thế gia được võ lâm rất tôn kính. Tiểu Đệ nghĩ ra giáo Hàn gia rất nghiêm, chưa có môn nhân đệ tử nào dám ra ngoài gây chuyện phách lối để đến nỗi khiến có người phải sợ hãi chúng tôi. Đinh Bằng cười cười nói, nếu quý phủ có người khinh khi người cậy mạnh hiếp yếu tuy không ai sợ nhưng sẽ có người đến hưng sư vấn tội. Vì quý phủ vốn có chính nghĩa mới được võ lâm tôn kính, không ai dám đến dinh sự để bị thiên hạ khinh bị bỏ rơi. Lý do này tuy không hay lắm nhưng Đinh Bằng không dám nói ra lý do khác hay hơn. Chàng không phải người thích bịa chuyện dối cha ồ, nhưng nếu chàng cứ nói ra sự thực, nhiều năm nay Quách gia đều có đệ tử hậu nhân của Tiểu Lý Phi Đao và A Phi kiếm khách ngầm chiếu cố, thì e rằng Quách Vân Long sẽ rất khó chịu. Đinh Bằng vốn có ý thích thanh niên này, không muốn làm tổn hại tôn nghiêm của một gã trẻ tuổi mới ra đời chưa được bao lâu. Quách Vân Long rất ngây thơ thật thà nên đã tin lời Đinh Bằng và chỉ khẽ than một hơi nói, chẳng qua tiểu đệ chỉ muốn gặp Tạ Hiểu Phong để hỏi mà thôi, chứ không muốn thực sự quyết đấu với ông ta. Tiểu đệ nghĩ ông ta đã thành danh lâu năm, chẳng phải ngẫu nhiên, kiếm pháp tiểu đệ chưa chắc thắng được ông ta. Tiểu đệ có bại dưới kiếm ông ta cũng chẳng quan hệ gì, vạn nhất thắng được ông ta há chẳng gây tổn thương thịnh danh của ông ta sao? Đinh Bằng tỏ vẻ rất vui mừng khi gặp được gã trẻ tuổi này. Hắn trẻ chính trực, không kiêu ngạo, tâm địa rất tốt, luôn nghĩ đến người khác, thực là một hảo hán. Vì vậy chàng muốn hỏi hắn tại sao thất hãm trong Thần Kiếm Sơn Trang nhưng lại không tiện hỏi. Trong khi đó Quách Vân Long lại cúi đầu hình như đang nhớ tới một chuyện đau lòng. Một lúc lâu, rốt cuộc hắn không nín được nói, tiểu đệ đến Thần Kiếm Sơn Trang được Tạ Tiểu Ngọc chiêu đãi rất khách khí, nàng lại rất đẹp có phong cách đường hoàng khí phái đại gia. Chúng tôi nói chuyện một lúc cả hai đều rất vui vẻ. Tới đây ánh mắt Quách Vân Long đột nhiên lộ vẻ thất thần, giọng nói dần dần trở thành phẫn nộ. Tiểu đệ đã tôn kính với nàng, không ngờ nàng lại là một cô gái như thế. Đinh Bằng hỏi, nàng đối với Quách Huyên thế nào? Tiểu đệ thực không hiểu thấu tại sao nàng làm như thế. Nàng đã bỏ thuốc trong đồ ăn thức uống. Đinh Bằng hả một tiếng. Bỏ thuốc? Nàng bỏ xuân dược trong đồ ăn thức uống mà còn. Dù sao Quách Vân Long cũng là một thanh niên trung hậu nên đã đỏ mặt không dám nói hết mấy câu sau cùng. Đinh Bằng bất giác kinh dị, chàng biết rõ cái trò phong nguyệt đó của Tạ Tiểu Ngọc rất khó có người trẻ tuổi nào đương cự được. Mà xem như Quách Vân Long không bị Tạ Tiểu Ngọc du hoạt quả thực là một chuyện hiếm có nên chàng hỏi. Tạ Tiểu Ngọc đã chủ động biểu thị hảo cảm với Quách Hương. Quách Vân Long gật đầu, rất vừa ý lối giả thuyết của Đinh Bằng nên thở dài một hơi đáp, phải. Nàng đã biểu thị một cách rất nhiệt tình tha thiết. Đinh Bằng cười, đó là nàng thích Quách Hương. Không, không phải nàng thích tiểu đệ mà nàng chỉ thích cây thiết kiếm gia truyền của tiểu đệ. Tiểu đệ nhận ra được nàng muốn lợi dụng cơ hội mê hoặc tiểu đệ, kêu tiểu đệ tặng thiết kiếm gia truyền cho nàng. Quách Huyên có đem theo thiết kiếm gia truyền ra ngoài? Phải, đây là tiêu biểu vinh quang của Quách gia. Mỗi lúc con cháu Quách gia hành hiệp giang hồ nhất định đem theo thanh kiếm này, dùng để nhắc nhở chúng tôi không được làm chuyện có lỗi với tiền nhân. Cũng chính nhờ có thanh kiếm bên mình, tiểu đệ mới có thể giữ được tỉnh táo dưới sự hành hạ của dược lực, không bị mắc bẫy của nàng. Đinh Bằng thầm phục định lực của Quách Vân Long, cười cười hỏi: hai người đã đánh nhau? Không. Dưới tình hình đó tiểu đệ thực không có cách nào ra tay, vì nàng đã tay không mà còn chẳng mặc quần áo gì cả. Đinh Bằng cố nhịn cười hỏi: vậy quả thực không tiện ra tay. Nếu giết nàng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được chuyện nhơ nhuốc. Chuyện đó tiểu đệ không sợ. Tiểu đệ làm chuyện chỉ cần lòng không thèm, chẳng cần người khác khen chê, nhưng trong lòng tiểu đệ cảm thấy không thể động thủ. Vậy Quách Huyên đã xử trí thế nào? Tiểu đệ chỉ biết cáo từ. Nàng cũng không đưa tiễn. Tiểu đệ biết chẳng phải chuyện ra đi dễ dàng như thế. Quả nhiên chưa ra khỏi sơn trang đã trúng ám toán. Vừa tới ngoài vườn, một tấm lưới từ trên không chụp xuống cuốn chặt thân mình. Thiết kiếm gia truyền của Quách Hương cũng bị thất lạc trong thần kiếm sơn trang. Quách Vân Long lắc đầu: chưa. Lúc tiểu đệ ra tới khu vườn đã nghĩ hôm nay khó lòng giữ được thanh kiếm, nên tiểu đệ đã tìm một nơi cất giấu. Đồ đao, Đinh Bằng bất giác bật cười. Cười Quách Vân Long quá đỗi thật thà. Tại thần kiếm sơn trang, muốn cất giấu một món đồ mà người ta đã chủ ý muốn lấy, cũng chỉ có chàng thanh niên này mới tự cảm thấy an toàn đắc thủ. Quách Vân Long tỏ ra hết sức tin tưởng. Tiểu đệ giấu thanh kiếm tại một nơi rất ẩn bí, bọn chúng tuyệt đối không tìm thấy. Tiểu đệ nhảy lên một cây mai già, tìm một trạc ba, đâm kiếm vào sâu lút tận cắn. Sau khi họ bắt tiểu đệ, Tạ Tiểu Ngọc đã ba lần kêu tiểu đệ giao kiếm ra. Đủ thấy nàng chưa tìm được nơi giấu thanh kiếm đó. Đinh Bằng hơi có chút tin, nếu chàng ta giấu kiếm tại chỗ này, rất có thể Tạ Tiểu Ngọc không tìm được. Nhưng khi nhìn biểu tình trên nét mặt Tiểu Hương, Đinh Bằng biết không có hy vọng thanh kiếm còn giữ được tại nơi cất giấu. Trong thần kiếm sơn trang, Tạ Tiểu Ngọc có chân tay, tai mắt khắp nơi, chúng sẽ không bỏ sót một hành động nào của Quách Vân Long. Nhưng Đinh Bằng không muốn nói ra, làm mất hứng của hắn, mà chỉ cười cười nói: Quách Hương cho Hương để biết vị trí cây mai đó chỗ nào, Hương để sẽ tìm cây kiếm lại cho Quách Hương. Không, để tiểu đệ tự đi lấy về. Quách Hương nên biết thần kiếm sơn trang tuy đang cực lực sưu tập các loại danh khí trên binh khí phổ, đó chỉ là trò chơi hiếu kỳ thôi. Những binh khí đó chẳng có chút giá trị đặc biệt gì. Sở dĩ Tạ Tiểu Ngọc không tiếc đắc tội với Quách Hương tất nhiên còn có dụng ý khác. Tiểu đệ cũng nghĩ thế. Có điều nàng chưa tiến thêm một bước yêu cầu tiểu đệ. Thực không rõ dụng ý của nàng là gì. Không cần biết dụng ý của nàng là gì, nhưng trọng điểm của nàng nhắm trên mình Quách Hương, hà tất Quách Hương lại tự chui đầu vào lưới. Lần này tiểu đệ sẽ rất cẩn thận. Đinh Bằng cười cười, khuyên: minh thương dễ tránh, án tiến khó phòng. Nếu đến lúc Quách Hương lại bị tấm lưới chụp lên đầu, thì Quách Hương lại vẫn bị bó tay hết kế. Nét mặt Quách Vân Long lộ vẻ buồn. Phải, không rõ tấm lưới đó dệt bằng chất liệu gì, rất kiên cố và có tính co giãn, bọc trên mình vùng vẫy cách nào cũng không thoát. Nhưng tiểu đệ cần phải thu hồi thanh kiếm đó. Nếu Quách Hương tin được Hương đệ, hãy giao chuyện đó cho Hương đệ rút đi. Không ngoài 3 hôm, Hương đệ nhất định sẽ lấy lại thanh kiếm về cho Quách Hương. Quách Vân Long nghĩ một chút, đáp: cũng được, tiểu đệ không sợ giao đấu công khai. Thực tình chỉ sợ chúng dùng âm mưu, mà đối phương lại là một cô gái. Tiểu đệ không tiện ra tay quá phận, vậy phiền Hương đài một phen. Phải rồi, tiểu đệ thật hồ đồ quá, vẫn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của Hương đài. Đinh Bằng cười một tiếng: tốt hơn Quách Hương tạm thời đừng hỏi. Bằng không tình bạn của chúng ta sẽ không thành, mà còn đánh nhau một trận nữa. Quách Vân Long ngạc nhiên: Hương đài nói gì vậy? Vì Hương đệ là người thứ hai Quách Hương muốn khiêu chiến. Không phải, đối tượng thứ hai tiểu đệ muốn tìm quyết đấu là một cao thủ trẻ tuổi tên Đinh Bằng. Hắn sử dụng một cây ma đao. Đinh Bằng cười cười, vỗ vào cây đao bên mình, hỏi: có phải cây loan đao này không? Quách Vân Long thốt tiếng kêu lớn: "Huynh, huynh đài là Đinh Bằng." Đinh Bằng cười: "Phải, đối tượng thứ nhất Quách huynh khiêu chiến là Tạ Hiểu Phong, đối tượng thứ hai rất có thể là huynh đệ đây." Quách Vân Long cúi đầu: "Rồi, thế là xong." Quách huynh có điều gì không phóng tâm? Quách Vân Long than một hơi: "Tiểu đệ bị Tạ Tiểu Ngọc bày mưu hí lộng, tự nhiên chẳng thể kiếm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Bây giờ lại lãnh sự giúp đỡ của huynh đài, tự nhiên cũng không thể cùng huynh đài quyết đấu. Phen này tiểu đệ ra giang hồ đã đi không về không rồi." Đinh Bằng hỏi: "Chẳng lẽ ngoài hai người chúng tôi ra, Quách huynh không có đối tượng quyết đấu thứ ba nào nữa sao?" Quách Vân Long ngạo nghễ đáp: "Phóng mắt đương thời, ngoại trừ hai vị ra còn có ai đáng gọi là anh hùng? Quách mố không tìm anh hùng quyết đấu, chẳng lẽ đi quyết đấu với kẻ tầm thường sao?" Câu nói này của Quách Vân Long đầy hào khí, nhưng Đinh Bằng lại cười lạt, nói: "Năm xưa, sau khi thượng quan Kim Hồng chết, Kim Tiền Bang đã tiêu tan như mây khói. Nhưng lệnh tiên tổ Quách Tung Dương tiền bối, sau khi chết, Tung Dương thiết kiếm thỉnh danh lưu truyền bất hủ. Nhưng trên binh khí phủ của Bách Hiểu Sinh, thượng quan Kim Hồng được sắp hạng trên Quách Tung Dương." Quách Vân Long cúi đầu, không thể phủ nhận sự thực này, chỉ than: "Hy vọng thượng quan Kim Hồng còn có con cháu hay truyền nhân lưu lại, tiểu đệ sẽ tìm họ quyết đấu, để chứng minh Tung Dương thiết kiếm vì tất đã thua kém Long Phùng Song Hoàn." "Sao Quách huynh còn thắc mắc chuyện không đáng kể vậy? Sao không nghĩ coi, võ công thượng quan Kim Hồng cao hơn lệnh tổ, mà ngày nay đã không còn bao nhiêu người nhớ đến ông ta, mà thanh danh lệnh tiên tổ ai cũng đều rõ, đủ thấy anh hùng lưu danh, chớ tuyệt chẳng kể võ công hơn thua." Quách Vân Long cúi đầu: "Tiểu đệ đã rõ điểm này. Nếu Quách huynh đã rõ, chớ nên thắc mắc tiếc xẻ chưa kiếm được mấy người đó để quyết đấu. Lúc mới ra giang hồ, huynh đệ cũng nghĩ như Quách huynh, nên mới tìm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Nghe nói trận chiến đó, hai vị không phân thắng bại." Đinh Bằng cười: "Có thể nói như vậy. Sự thực hôm đó, chúng tôi chưa quá chiêu, chỉ đàm luận mấy câu ngoài miệng, đã thấy đủ rồi. Đã thấy đủ rồi. Phải, đã quá đủ rồi, vì hôm đó, trong tàng kiếm lư trong tay Tạ Hiểu Phong vốn không có kiếm, nhưng huyên để phát giác mức tạo nghệ ông ta đã đạt hóa cảnh tuyệt chẳng phải nhân lực có thể theo kịp. Cả cây đao trong tay huyên đài cũng không thể. Không thể, vì đao của huyên để còn hữu hình, mà ông ta đã đạt giới cảnh vô hình, giống như làn sóng lớn rào rạt cuồn cuộn bên bờ đại hải. Trong cơn sóng dâng, ai có thể một đao, một kiếm cản được?" Quách Vân Long lặng thinh. Lặng thinh tức là thừa nhận lời nói chính xác của đối phương. Đinh Bằng nói tiếp: "Dưới tình hình đó, huynh đệ không thể cùng ông ta quyết đấu, vì huynh đệ biết tuyệt chẳng thể thắng ông ta. Nhưng cũng có người nói, Đinh huynh đã thắng ông ta." Đinh Bằng cười: "Cũng có thể nói như thế. Trên thực tế, mọi người đều có thể nói như thế, vì Tạ Đại Hiệp đã từ bỏ chữ danh, cũng sẽ không đồng thủ với ai nữa. Một người đã không muốn đồng thủ, ai cũng có thể thắng được. Nếu có người buộc ông ta đồng thủ, huynh đệ tin rằng ông ta cũng tuyệt không đồng thủ. Dùng kiếm gây vào cổ, ông ta cũng không hoàn thủ. Không ai dám dùng kiếm gây cổ ông ta, mà cũng chẳng ai có thể làm được chuyện này. Tại sao?" Đinh Bằng suy nghĩ một lát mới nói: "Quách huynh đã thấy pho tượng Như Lai kim thân đúc bằng đất thờ trong miếu. Có nơi thờ tượng Phật Thiên Thủ Như Lai, trong số nhiều cánh tay có một cánh tay cầm kiếm, nhưng chưa có người nào dám quyết đấu cùng tượng Phật đó." Quách Vân Long cười: "Chuyện đó khác, Như Lai là Phật." Đinh Bằng lắc đầu: "Không có gì khác. Tạ Đại Hiệp đã cho người ta cái cảm giác như tượng Phật trong miếu." Quách Vân Long ngạc nhiên: "Ông ta đã đạt tới cảnh giới đó sao?" "Phải, ông ta đã tiến tới cảnh giới tiên Phật, trần thế đã không địch thủ. Cho nên Quách huynh nên xóa tên ông cha trên danh sách quyết đấu. Quách Vân Long than một hơi. Sự thực tiểu đệ cũng chẳng có danh sách gì, danh sách trong đầu tiểu đen chỉ có hai người. Hiện giờ, hai người đều chẳng thể tìm để quyết đấu được nữa. Đinh Bằng cười, hỏi: bây giờ Quách Hương tính về nhà chứ? Phải, không về nhà thì còn đi đâu và làm gì nữa? Có điều, lúc ra đi tiểu đệ đã lớn tiếng khoe khoang, bây giờ âm thầm lặng lẽ trở về, hơi thấy chán ngán mà thôi. Quách Hiên tính về nhà là chuyện rất hay, nhưng hình như Quách Hương vẫn có vẻ không cam tâm. Quách Vân Long lớn tiếng: tiểu đệ chưa tới tuổi tác như Tạ Hiểu Phong, cũng chưa tu vi đến mức như ông ta, tự nhiên không thể bình đạm lặng lẽ, không tính chuyện làm. Đinh Bằng: không sai, không sai, Quách Hương còn có nhiều việc phải đi làm. Đã lâu lắm, Tung Dương Sơn Trang chưa sản xuất được một vị đệ nhị Tung Dương kiếm nào. Quách Vân Long hơi ngạc nhiên hỏi: Đinh Hương nói câu này có ý gì? Đinh Bằng chỉ cười một tiếng: không có gì, vận khí Quách Hương rất tốt, xuất sinh trong một thế gia kiếm thuật có tiếng. Đi đến đâu chỉ cần đề ra là hậu nhân của Quách gia, lập tức nhận được sự tôn kính đáng kể. Nhưng tiểu đệ không vì thế mà cao hứng. Người khác tôn kính tiểu đệ vì tiểu đệ là hậu nhân của Quách gia Tung Dương, chứ không phải vì tiểu đệ là Quách Vân Long. Đối với tiền nhân, cố nhiên tiểu đệ rất tôn kính và cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhưng tiểu đệ không muốn hưởng sự quanh vinh núp dưới dư âm của tiền nhân. Nhưng Quách Hương không có ý muốn làm nổi bật tên tuổi ba chữ Quách Vân Long của mình. Tại sao không? Lần này tiểu đệ xuất đạo giang hồ tìm Tạ Hiểu Phong và Đinh Hương quyết đấu là muốn gây dựng thanh danh. Nhưng bây giờ, Đinh Bằng lắc đầu: nếu Quách Hương thực muốn tự mình phát triển thì không nên mượn thanh danh của tiền nhân. Giả như Quách Hương không cho mình là người đặc biệt thì nên tự coi như người bình thường, làm lại từ đầu, khiến mọi người từ từ nhận biết tên tuổi Quách Vân Long, rồi tiến thêm một bước tiếp nhận Quách Hương. Sau một lúc trầm tư, sắc mặt Quách Vân Long trở nên rạng rỡ, nói: cảm tạ Đinh Hương chỉ điểm, tiểu đệ sẽ quyết định làm từ đầu. Từ nay trở đi, không nhắc tới Tung Dương Sơn Trang, chỉ bằng vào ba chữ Quách Vân Long xông pha giang hồ cũng vẫn vô dụng. Nếu Quách Hương đưa ra binh khí của mình, lập tức người khác sẽ biết ngay Quách Hương là hậu nhân của Tung Dương. Không sao, Tung Dương thiết kiếm không có tiêu ký đặc biệt gì, chỉ trên chuôi kiếm có khắc thêm chữ Quách mà thôi. Mà thanh kiếm đó đã thất lạc trong Thần Kiếm Sơn Trang, tiểu đệ cũng không cần tới nữa. Chỉ cần đổi một trường kiếm phổ thông, sẽ chẳng ai còn nhận ra được tiểu đệ. Đinh Bằng tán thành: như vậy mới đúng, bây giờ Quách Hương định bắt đầu từ đâu? Sau một chút suy nghĩ, Quách Vân Long nói: tiểu đệ định kiếm một số kiếm thủ hơi có danh một chút để so kiếm trước. Sau khi có chút danh khí, sẽ đi kiếm một số danh gia khiêu chiến cho đến khi đánh bại hết bọn họ. Đinh Bằng hừ một tiếng: hành động đó chỉ có thể thành một kiếm thủ hữu danh. Dù đến khi đánh bại được tất cả thành một kiếm thủ tuyệt đỉnh, thiên danh cũng không vượt hơn lệnh tổ. Vì bốn chữ Tung Dương thiết kiếm được lưu truyền là do hiệp nghĩa trung liệt mà nên, tiểu đệ cũng sẽ tìm một số sự tình hiệp nghĩa thực hiện. Đó cũng chỉ giết mấy tên ma tặc cướp của giết người, hay tiểu trừ mấy tên ác bá mà thôi. Như thế chẳng có thể tạo được thanh danh vẻ vang gì. Quách Vân Long ngạc nhiên không hiểu.